Lão chỉ lo lắng lão quy quấy rối. Ngay sau đó, giọng nói rung trời vang lên, Đông Vương vệ đến trấn linh vực truy bắt phản nghịch. Phía sau, vô số tử linh nhanh chóng lao qua thiên hà. Đông Thiên Vương định để những người này cầm chân lão quy và các trấn thủ khác, để bọn họ không thể chỉ viện. Ngươi mà dám chỉ viện, đám tử linh này sẽ lao ra ngoài. Đông Thiên Vương mang theo 5 vị tử linh hầu nhanh chóng truy đuổi đám người Tô Vũ, lão đang hết sức phẫn nộ, bỗng dưng mất đi 4 vị hầu dưới trướng, hơn nữa Lam Sơn còn làm phản, cộng thêm 2 tôn hầu bị trà thù giết. Thực lực Đông Vương phủ nháy mắt trượt xuống một mảng lớn. Chuyện này quả thực không thể nhẫn nhịn. Khốn kiếp. Tuy rằng lần này đã thừa cơ dọn sạch thế lực nhân tộc ở Đông Vương vực, diệt sát Lam Sơn vệ, nhưng Đông Thiên Vương vẫn rất tức giận. Tổn thất quá lớn. Lão quá sơ suất, hoặc nên nói là bị nhân chủ ấn chấn nhiếp một chút, làm chậm trễ thời gian, ai biết trong chớp mắt lại chết nhiều người như vậy. Phía trước, Lam Sơn hầu ho ra máu, bị Tô Vũ tóm đi theo, nàng ngửa đầu nhìn về phía Tô Vũ, hoảng hốt nói, Văn Vương. Nàng dường như thấy được Văn Vương. Tô Vũ lạnh mặt, gọi ta là nhân chủ hoặc Vũ Hoàng đều được. Dám gọi Văn Vương tiếng nữa ta sẽ vứt ngươi lại. Nếu không phải nể tình ngươi bị thương không nhẹ thì ta đã không dẫn ngươi theo. Lam Sơn hầu ho ra máu, bỗng nhiên tươi cười, lớn tiếng báo cáo, Lam Sơn vệ không nhục sứ y mệnh. Ta. Tới rồi Lam Sơn, bái kiến nhân chủ. Nàng tới rồi. Dù các huynh đệ tỷ muội đều ở lại bên kia, ngã xuống nơi đó, nhưng đây là chiến tranh, không phải sao? Lam Sơn hầu nghẹn ngào. Dù đã chết, nhân tộc vẫn sẽ chiến. Sắc mặt Tô Vũ trầm trọng, hồi lâu sau, hắn quát, miễn lễ. Rõ. Ý trốn trước đã rõ. Lam Sơn hầu sửng sốt, trốn. Nhân chủ vừa rồi còn rất bá đạo, bỗng nhiên nói ra từ trốn khiến nàng nhất thời không phản ứng được. Tô Vũ mặc kệ nàng, đương nhiên là phải chạy trốn tôi. Đông Thiên Vương rất mạnh. Phải dẫn đi mới được. Bằng không, một mình Đông Thiên Vương có thể đánh toàn bộ bọn họ, dù Tô Vũ cắn nuốt tinh huyết kim sĩ đại bằng thì cũng vô dụng, nuốt tinh huyết tiểu bạch cẩu thì tại đây cũng chưa chắc đánh thắng được lão. Phải đến thông đạo truyền tống. Tới đó rồi thì lập tức truyền tống đến Tinh Vũ phủ đệ. Dù không dùng được lão Chu thì ít ra ở đấy, tử linh không có tử khí và quy tắc duy trì, chiến lực của Đông Thiên Vương cũng sẽ bị hao tổn. Khi đó, hắn sẽ dùng tinh huyết tiểu bạch cấu, có lẽ có thể chiến một trận. Tô Vũ mang mấy người nhanh chóng xé rách hư không, trốn chạy đến nơi xa. Phía sau, Đông Thiên Vương nhíu mày, Tô Vũ không chạy ra từ thông đạo mà là chạy đi hướng khác. Lẽ nào phía trước có bẫy? Nhưng đây là tử linh giới vực. Dù lão quy tự mình tới đây thì cũng không phải là đối thủ của Đông Thiên Vương. Có cái bẫy nào có thể giết được mình ư? Đông Thiên Vương chần chờ một chút, không biết có nên đuổi theo hay không. Không đuổi theo. Nhân chủ không chết, lão sẽ không an tâm. Ban nãy, nhân chủ ấn của đối phương còn hạn chế được Thiên Vương ấn, đây không phải là chuyện tốt, một khi đối phương trở nên cường đại hơn, vậy thì có thể sẽ khắc chế mình. Cuối cùng Đông Thiên Vương vẫn hạ quyết định, đuổi theo. Lão không tin có người có thể địch nổi mình trong tử linh giới vực nãy. Tô Vũ cắn nuốt tỉnh huyết đại bằng, trong mắt dường như hiện lên đường vân. Dọc theo đường vân kia, xé rách hư không, mỗi lần xuyên qua là đi hơn mấy trăm mấy ngàn dặm. Tốc độ vô cùng nhanh chóng. Giờ phút này, đám người thiên diệt đều vô cùng hưng phấn, cũng có chút khẩn trương, đều tóm chặt lấy Tô Vũ, cùng hắn xuyên qua hư không. Tô Vũ vẫn dẫn theo Lam Sơn Hầu. Lam Sơn Hầu đạo thân bạo liệt, thực lực hạ xuống, hơn nữa bị thương quá nặng, giờ phút này có lẽ nàng ta còn không có nổi thực lực vĩnh hằng bát cửu đoạn, lúc này Lam Sơn Hầu nhìn chằm chằm Tô Vũ, dường như đã giao vận mệnh cho Tô Vũ. Tô Vũ đang xuyên qua, bỗng nhiên hư không xé rách, phía sau, Đông Thiên Vương sắc mặt băng hàn mang theo 5 vị tử linh hầu đuổi theo. Tốc độ cũng cực nhanh. Đông Thiên Vương quả thật rất lợi hại. Tứ đại thiên vương đều là tồn tại đỉnh cấp trong cảnh giới hợp đạo, lão quy cũng không thể địch nổi, từ đó có thể thấy được thực lực bọn họ cường hãn thế nào. Giờ phút này, thanh âm Đông Thiên Vương truyền đến, ngươi là Tô Vũ. Lão biết chuyện về Tô Vũ. Bởi vì trước đó không lâu, lão từng gặp Phù Vương. Phù Vương tự mình tới gặp lão, muốn lão nghĩ cách giải quyết đám người lão quy. Thanh âm Tô Vũ vang vọng truyền đến, cuồng đồ lớn mật. Ta là chủ nhân nhân tộc, tức là chủ tử của ngươi, ngươi dám gọi thẳng tên ta, đồ phản nghịch, tội đáng muôn chết. Ánh mắt Đông Thiên Vương trở nên âm lãnh. Tô Vũ nói cũng không sai. Nhưng không có bất kỳ kẻ nào muốn mình gánh tội danh phản nghịch cả. Đông Thiên Vương còn chưa mở miệng, một vị tử linh hầu đi cùng đã phẫn nộ quát. Phản nghịch ư, nhân tộc ngươi làm việc ngang ngược, giết chóc chư thiên, ngay cả sinh tử cũng muốn can thiệp, sự vụ tử linh giới mà cũng muốn quản, nhân tộc mới là nghịch thiên hành sự, nếu không, tại sao nhân tộc lại tan biến? Tô Vũ tiếp tục nhanh chóng xuyên qua hư không, giờ phút này, hắn hắn vận dụng cả lực lượng thần văn xuyên qua và lĩnh ngộ đạo không gian. Vừa chạy vừa phân tâm phản bác lời kẻ nọ, vô tri. Nhân tộc tan biến. Các ngươi gặp được bao nhiêu tử linh nhân vương mà dám nói nhân tộc tan biến? Các ngươi thật sự cho rằng nhân vương đã ngã xuống hết rồi ư? Văn vương võ vương thực lực cái thế, nhân hoàng nhất thống chư thiên, các ngươi nói diệt là diệt sao? Phản tạc Đông Thiên Vương dám nói nhân tộc tan biến sao? Sắc mặt Đông Thiên Vương khẽ biến, âm lãnh nói, Tô Vũ, người trốn không thoát. Dứt lời, Tô Vũ đang muốn tiếp tục xé rách không gian, hư không đột nhiên chấn động. Phía sau, Đông Thiên Vương bùng nổ tử khí. Một tử linh đại đạo mơ hồ trải rộng thiên địa, giờ phút này, nó chấn động một phen, không gian rung chuyển, tốc độ Tô Vũ xuyên qua không gian bất chợt chậm lại. Tô Vũ cả kinh. Hiện tại hắn đang có chiến lực hợp đạo, không kém gì kim sĩ đại bằng, tử linh chỉ có tử khí lợi hại một chút, còn xét về thủ đoạn thì tuyệt đối không bằng sinh linh. Nhưng rõ ràng Tô Vũ có thực lực kim sĩ đại bằng lại bị đối phương hạn chế tốc độ. Tốc độ bị kéo lại rất chậm. Đây là thực lực của Tứ Thiên Vương sao? Khó trách có thể chưởng quản tử linh giới, hợp đạo tầm thường gặp phải đối phương e rằng thật sự chỉ có một con đường chết. Sắc mặt Tô Vũ khẽ biến, trong tay xuất hiện tiểu. Ấn. Giang Sơn nhân tộc, củng cố thời không. Thánh chủ đóng dấu, lực lượng khí vận bùng nổ, lực lượng quy tắc hư không hiện ra, từng đạo lực lượng quy tắc mỏng manh bị điều động, trong nháy mắt, hư không được củng cố. Tô Vũ tiếp tục xuyên qua. Đông Thiên Vương không khỏi nhíu mày, nhân tộc. Đúng, trong tử linh giới quả thật có lực lượng quy tắc nhân tộc bày ra. Nhưng không ngờ Tô Vũ có thể dùng nhân chủ ấn điều động lực lượng quy tắc. Thiên Diệt chứng kiến cảnh tượng này thì hết sức ngạc nhiên, tiểu ấn lợi hại như vậy. Có thể điều động lực lượng quy tắc tử linh giới sao? Sao trước kia ta chưa từng thấy? Tô Vũ bình thản hỏi ngược lại, y trước kia có vị nhân chủ nào từng tấn công tử linh giới rồi à? E Thiên Diệt ngẫm nghĩ rồi lắc đầu, không có. Quả thật là chưa từng. Thứ nhất, trước kia các trấn thủ không theo phe nhân chủ. Thứ hai, trong đại chiến chư thiên, hạ giới còn chưa chiến xong thì thượng giới đã mở ra, làm gì có thời giờ đi đánh tử linh giới vực. Tử linh giới dĩ nhiên cũng khai chiến, nhưng đều là tử linh chiến tử linh. Rất ít cường giả tiến vào tử linh giới gợi lên chiến tranh. Cuộc chiến quy mô lớn chân chính là lần có Hà Đồ, y lôi kéo rất nhiều tử linh quân chủ tác chiến. Tô Vũ mỉm cười, truyền âm nói, nghĩ cách mang mấy gia hỏa này vào Tinh Vũ phủ đệ. Khi đó các vị đều ra tay, giết tại đây rất phí, giết ở trong đó thì mới có ban thưởng, đặc biệt là giết tử linh, nhất định sẽ nhận được không ít lợi ích. Vĩnh Hằng giết hợp đạo. Ba vị, đây chính là cơ hội của các ngươi. Cơ hội tiến vào hợp đạo. Tử linh giới, giết tử linh không tạo nên tác dụng lớn. Tới Tinh Vũ phủ đệ, thực lực chênh lệch, khi giết đối phương thì sẽ có ban thưởng, đặc biệt là việc trấn thủ tiêu diệt tử linh xâm nhập vào khu vực sinh linh giới lại càng có công. Chỉ khi ấy, ba vị này mới có hy vọng mượn cơ hội tấn cấp hợp đạo. Ba đại trấn thủ nghe vậy đều động tâm, có điều rất mau liền thanh tỉnh lại, nói thật dễ nghe, vấn đề là ở chỗ. Thật sự quá khó giết. Bọn họ đang nói chuyện, Lam Sơn Hầu bị Tô Vũ tóm khẽ biến sắc, không thể tiến thêm nữa, Tĩnh Vũ phủ để có lực lượng quy tắc bảo hộ, tử linh không thể bước vào. Đây là điều đầu tiên. Thứ hai, bên kia có nhiều tử linh quân chủ chặn đường, một khi bị ngăn cản, dù các ngươi có thể lập tức đánh chết đối phương nhưng cũng sẽ bị ngăn cản một lát. Vậy thì Đông Thiên Vương có thể đuổi kịp Lam Sơn Hầu thật sự rất sốt ruột, vì sao bọn họ không tìm cửa thông đạo để đi ra ngoài? 36 trấn thủ. Nàng nhận ra Thiên Diệt. Tìm thông đạo của trấn thủ để đi ra ngoài đi. Đương nhiên, nàng sẽ gặp xui xẻo khi đi ra ngoài từ thông đạo trấn thủ, nhưng như vậy đám người Đông Thiên Vương cũng không dám tùy tiện đuổi giết ra ngoài. Vị tần nhân chủ này đang nghĩ gì vậy? Sao cứ chạy thẳng đến chỗ chết làm gì? Bẫy rập. Mai phục ư, đừng đùa, nơi này gần như không có khả năng có mai phục, sinh linh mà xuất hiện thì chắc chắn hợp đạo như nàng sẽ lập tức cảm ứng được. Về phần tử linh, trong khu vực của Đông Thiên Vương có kẻ nào mạnh hơn đám người của lão sao hai? Nếu có thì đã trực tiếp tấn công Đông Vương phủ từ lâu rồi. Tô Vũ không quan tâm, làm Sơn Hậu có chút nôn nóng, lại hô một tiếng, Tô Vũ không khách khí quát, câm miệng, an tâm đi theo là được. Không biết gì thì đừng mở miệng chỉ huy. Ta bảo một mình người thoát ly, không bảo ngươi mang theo Lam Sơn vệ giết ra, đồ ngu ngốc. Hực Lam Sơn Hầu sửng sốt, sắc mặt biến ảo, Lam Sơn vệ xung phong liều chết còn có thể suy yếu thực lực Đông Vương phủ, ta cũng có thể mượn cơ hội chém giết một hai vị tử linh hầu, giúp nhân chủ giảm bớt áp lực. Suy nghĩ của nàng khác với Tô Vũ, Tô Vũ chỉ muốn khiến đám người Đông Thiên Vương chú ý rồi đuổi giết. Còn Lam Sơn Hầu muốn trước khi đi phải chém giết một hồi, suy yếu thực lực Đông Vương phủ. Nàng và Lam Sơn vệ đã làm được. Dù đám người Tô Vũ không ra tay, nàng và Lam Sơn vệ cũng chém giết được hai vị hầu gia, giết tới mấy chục vị tử linh quân chủ. Chiến tích như vậy,

Trong nháy mắt, bên tai truyền đến vô số thanh âm, tầng một chấn động kịch liệt, vô số cột trụ lớn quét ngang. Âm âm âm. Thái Sơn, đáng chết, người không phải Thái Sơn, rốt cuộc ngươi là ai? Thanh âm lão Chu có vẻ đã tỉnh táo hơn trước nhiều, nhưng vẫn mang theo cơn giận vô tận. Má nói. Ai đây? Lại tới nữa. Mới qua chưa lâu đâu. Lão nhớ rõ thanh âm này, nhớ rõ tên khốn ấy vẫn luôn hét cái tên Thái Sơn khốn kiếp bên tai lão. Lão rất phẫn nộ, lão muốn giết người. Vô số sợi tóc hóa thành cột trụ lớn càng quét tứ phía. Tô Vũ đã có chuẩn bị từ trước, hắn nhanh chóng xuyên qua, trong chớp mắt bắt được mấy người Hà Đồ, vội vã bay lên trên cao. Đám người Đông Thiên Vương mới vừa truyền tống ra, còn đang chấn động vì khí tức sinh linh nơi đây thì đã bị một mớ cột trụ lớn lao đến tấn công. Đông Thiên Vương thì không sao, nhưng vị Tử Linh Hầu bị thương ban nãy lại bị cột trụ lớn kia đánh bay ngược, không ngừng phun ra máu đen, máu văng ra cản thêm chọc giận lão Chu. Bên tai Tô Vũ vang lên thanh âm, Tử Linh ư đáng chết, Tử Linh lại dám xuất hiện. Oanh! Cột trụ lớn điên tiết vung vẩy khắp mọi ngóc ngách, đặc biệt là vị trí của tên Tử Linh Hầu xui xẻo bị thương kia, hình như lão Chu cảm nhận được khí huyết, cho nên dồn sức đánh về phía tên Tử Linh Hầu nọ. Đông Thiên Vương vốn muốn đuổi theo Tô Vũ, nhưng thấy thuộc hạ của mình đang bị công kích dữ dội thì đành phải quay lại cứu, một tay trảo ra, ầm một tiếng, không ít cột trụ lớn bị bẻ gãy. Lão tóm lấy Tử Linh Hầu bị thương, tránh đi cột trụ tập sát, giận dữ quát, đuổi theo. Đáng chết đây là đâu? Lão không biết, hoặc có thể nói rằng dù có đến Tân Một thì lão cũng không hề quen thuộc, lão chưa từng tới Tinh Vũ phủ đệ, trước thượng cổ, khi Võ Vương còn đang chinh chiến Tử Linh giới thì lão đã bị phân đến Tử Linh giới vực. Cho nên lão không có cơ hội nhìn thấy Tinh Vũ phủ đệ. Năm vị Tử Linh Hầu không ngừng tránh đi đám cột trụ khủng bố kia. Có kẻ không muốn tránh, đánh gãy một cây, lập tức có mấy chục mấy trăm cây giận dữ lao lên, đánh cho bọn họ không ngừng lùi lại. Đây là tóc của lão Chu, kẻ nào dám đánh gãy, lão đương nhiên sẽ ra tay trừng phạt. Tô Vũ nhanh chóng tránh thoát đám cột trụ lớn đó. Bên tai vang lên giọng Hà Đồ, đi lên, trực tiếp bay lên trên, cẩn thận bị cột trụ lớn đánh tới. Y đến trung ương đi, ở giữa ít cột trụ hơn đỉnh đầu có rảnh tóc, ở vị trí đó thì tóc sẽ ít hơn những nơi khác cũng là điều có thể lý giải. Hắn nhanh chóng bay đến giữa, bay thẳng lên trên không. Mấy người Đông Thiên Vương đánh gãy vài cây cột trụ lớn, nhìn thấy Tô Vũ thì lão liền nhanh chóng xé rách hư không đuổi theo. Hẳn là Tô Vũ biết đây là đâu. Đi theo Tô Vũ là đúng nhất. Tô Vũ lại cắn nuốt một giọt tỉnh huyết đại bằng, nhanh chóng phá không rời đi, giống như kim sĩ đại bằng dương cánh bay lượn, trong chớp mắt đã biến mất trước mặt lão. Đông Thiên Vương hừ lạnh một tiếng, quát, Tô Vũ, người trốn không thoát. Giao ra phương pháp y truyền tống, bổn vương tha chết cho ngươi sinh linh giới. Lão đến đây mà không có quy tắc trừng phạt. Đông Thiên Vương cực kỳ kích động. Nơi này thật sự là sinh linh giới, lão cảm nhận được khí tức hoàn toàn bất đồng, đó không phải là tự khiết Tô Vũ bắt lấy Lam Sơn Hầu, giờ phút này nàng vừa kích động vừa chấn động, vội vàng truyền âm nói, tuyệt đối không thể cho lão biết, nếu không, sinh linh giới sẽ lâm vào cảnh đồ thán, một khi tử linh tấn công, số lượng tử linh quân chủ chí ít sẽ nhiều gấp 10 lần vĩnh hằng của các tộc. Không chỉ có không ít hợp đạo, mấu chốt là số lượng tử linh quân chủ thật sự gấp 10 lần trở lên. Đánh giá thế này còn là khiêm tốn. Tử linh giới, tử linh quân chủ thật sự không ít. Tô Vũ lười đáp lời, đương nhiên ta sẽ không nói ra. Hà Đồ truyền âm cho hắn, lát nữa phải cẩn thận, phía trên có hàng rào phong bế, cần phải mạnh mẽ phá vỏ thì mới di chuyển vào được tầng 1. Lúc trước ta và ngốc ngốc tốn rất nhiều thời gian mới phá được Tô Vũ không nói gì, nhanh chóng bay lên trên, sau đó hắn nhìn thấy một gò đất lớn, có lẽ là trán của lão Chu. Hắn đạp cái trán bay tới gần hàng rào tiến vào tân. Một mấy lời Hà Đồ nói đều là vô nghĩa. Chỉ là y không biết cách mở ra mà thôi. Huyệt bách hội trên đỉnh đầu Tô Vũ bùng nổ, ầm một tiếng, hàng rào tự động xuất hiện một xoáy nước, Tô Vũ nhanh chóng bước vào, xoáy nước lập tức đóng lại. Hà Đồ giải ra. Má nó. Tô Vũ còn quen thuộc hơn y, sao có thể? Phía sau, đám người Đông Thiên Vương nhanh chóng đuổi tới, xoáy nước lại biến mất, vài vị Tử Linh Hầu vô cùng cường đại, mạnh mẽ oanh kích. Trên hàng rào xuất hiện vô số khe nứt, có vẻ đã sắp bị phá. Tô Vũ nhanh chóng chạy về phía miệng. Tầng 1, nơi hung hiểm nhất chính là ở miệng. Cái miệng ấy lớn vô cùng, lần trước Tô Vũ từng thí nghiệm, không gian cũng có thể bị cắn bạo. Giờ phút này, Hà Đồ không nhịn được, y truyền âm nói, không phải ngươi nói rằng chưa từng tới đây sao? Sao ngươi lại biết cách mở ra giới vách tường? Tô Vũ lười đáp. Ta cũng có cái miệng, nó đã nằm trên người ta hơn 20 năm. Sao ta có thể không quen thuộc? Dù chưa từng đến thì ta vẫn đoán được cách vận hành. Đã biết phương pháp mà còn muốn cưỡng ép mở giới vách tường ra, ngươi nghĩ ta ngu như ngươi chắc.

Hôm nay lại bị kích thích tỉnh, lần trước tỉnh một lần, kết quả bị tình huống tầng 7 chọc tức chết, oán khí mới vừa tiêu tán, chưa được bao lâu thì tên nhãi nhép đó lại xuất hiện. Rắc. Hư không bị cắn nổ mạnh. Hai vị vị tử linh hầu vừa vặn dừng ở điểm cắn kia, tốc độ hàm răng khép lại quá nhanh, rắc một ngụm, bọn họ chưa kịp phản ứng, càng không có thời gian trốn chạy, trong nháy mắt tử linh thân đã bị cắn thành hai nửa. Ngay cả đạo thân trong cơ thể cũng bị cắn hỏng. Lão Chu đúng là mạnh mẽ khủng bố. Nhãi nhép, ta muốn giết ngươi. Âm thanh tức giận của lão Chu vang lên bên tai Tô Vũ, chấn động biển ý chí của hắn, nhân chủ lệnh bùng nổ, hắn thì thầm, ta là nhân chủ, võ hoàng, nếu ngươi còn là người, vậy hãy nghe hiệu lệnh của ta. Hiệu lệnh tổ tông ngươi. Nhãi nhép, ngươi chết y, chắc rồi, giọng nói phẫn nộ của lão Chu gầm lên, Tô Vũ điếng người, mà nói không được cả, ngươi không phải nhân tộc sao? Ít nhất phải tôn trọng nhân chủ một chút chứ. Giờ khắc này, hắn nhanh chóng xuyên qua hư không, trong lúc đám người Đông Thiên Vương hoảng sợ thất sắc, sôi nổi tránh lui thì hắn liền đẩy Thiên Diệt ra. Thiên Diệt rống to, hóa thành một viên hầu khổng lồ, song quyền hợp nhất, mạnh mẽ giáng lên người vị tử linh hầu bị cắn thành hai nửa nọ. Oanh! Tiếng vang kinh thiên, sau khi Thiên Diệt được giải phong, thực lực càng mạnh, trừ việc không mang theo đại bổng thì hắn còn mạnh hơn Vĩnh Hằng Cửu Đoạn bình thường không ít. Giờ phút này, hắn tự tin mình có thể đối phó với hai vị tử linh hầu bị cắn đôi thân thể, cắn đứt tử linh thân. Âm một tiếng, nửa thân mình một vị tử linh hầu bị hắn trực tiếp đánh bạo. Ấm âm ầm, trên bầu trời, vô số lực lượng quy tắc rơi xuống. Giáng về phía Thiên Diệt. Thiên Diệt rống to, tay tóm lấy nửa thân một vị tử linh hầu khác ném về phía Tinh Hồng. Tĩnh Hồng và Vân Tiêu không nương tay, Tô Vũ cũng tự mình ra tay, ba người đồng loạt xuất thủ, âm. Sau một chiêu, nửa thân tử linh hầu kia chia năm xẻ bảy, hoàn toàn vỡ nát. Đồng thời, một cổ lực lượng quy tắc buông xuống, rồi nó phân thành ba, trở nên nhỏ yếu hơn rất nhiều, Tô Vũ dứt khoát bỏ qua, tóm lấy nhét hết lực lượng quy tắc vào trong cơ thể Lam Sơn Hầu. Sau đó hắn nhanh chóng tránh lui, vừa rời khỏi, một chưởng của Đông Thiên Vương lao tới đánh nứt hư không. Tô Vũ bỏ chạy, Thiên Diệt cũng điên cuồng chạy trốn, hắn còn đang không ngừng hấp thu lực lượng quy tắc, hắn hút được nhiều nhất. Sắc mặt Đông Thiên Vương vô cùng khó coi chết rồi. Lão còn chưa kịp phản ứng. Bỗng nhiên hai vị hầu gia đã chết. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lão nhìn cái miệng kia, trong ánh mắt lộ vẻ khiếp hãi. Thứ này rốt cuộc là cái gì? Thứ khép lại kia hình như là hàm răng, kết quả. Thân thể hai vị tử linh hầu liền bị cắn đứt, đạo thần cũng nát. Tô Vũ lại nghe thấy giọng nói phẫn nộ của lão Chu. Nhãi nhép đáng chết, người dám cho bổn tọa ăn con rệt, người chết chắc rồi. Lão cảm nhận được mình vừa cắn phải thứ gì đó thối hoắc. Thối như phân. Lão Chu cực kỳ tức giận, tên nhãi kia đang nhục nhã mình, lão muốn giết hắn. Quá ghê tởm. Đối với lão, tử linh chính là phân. Sắc mặt Tô Vũ biến ảo, lần này lão Chu tỉnh táo hơn trước, lúc trước xả giận xong đều sẽ tiêu tán, bây giờ vậy mà còn có thể mắng chửi. Phiền toái rồi đây. Dù đã giải quyết được hai vị tử linh hầu thì hắn cũng không vui mừng chút nào. Có khả năng lão Chu sẽ hoàn toàn thức tỉnh. Đông Thiên Vương vẫn còn sống. Chỉ cần Đông Thiên Vương vẫn không chết thì bọn họ sẽ không thể đấu lại. Lúc ấy, Tô Vũ vẫn phải gọi lão Chu, rồi lão Chu lại phẫn nộ, lại thanh tỉnh. Ta cảm thấy lần này ta xui xẻo thật rồi. Nơi xa, Thiên Diệt gào rú điên dại. Vô số lực lượng quy tắc dũng mãnh tràn vào làm lực lượng đại đạo của hắn chấn động, hắn điên cuồng rít gào, đắc ý cười lớn, ta sắp thăng cấp rồi. Ha ha ha. Ú 10 vạn năm Thiên Diệt mừng như điên. Hắn vốn chỉ cách hợp đạo có một bước, giờ phút này, tiếp nhận đại lượng lực lượng quy tắc cọ rửa, mơ hồ có thể nhìn thấy trên đỉnh đầu hắn có đại đạo hiện ra, nhanh chóng dung hợp, đó là một đại đạo trông như một cây gậy. Đạo của Thiên Diệt có vẻ rất đặc thù, người đi theo không nhiều lắm. Thiên Diệt đang gào thét, phía sau đột ngột có một bàn tay màu đen xuất hiện. Oanh! Đó là Đông Thiên Vương, Thiên Diệt bạo rống một tiếng, xoay người đánh trại ẩm. Thiên Diệt vừa rồi còn đang mừng như điên lập tức hộc máu, đại đạo chấn động, trong chớp mắt đã bị đánh bay, nện lên một tòa núi lớn. Thiên Diệt phun máu tươi, lập tức chạy về phía Tô Vũ, quát, mang ta chạy đi. Tô Vũ quay đầu, cảm thấy bất đắc dĩ. Ta còn tưởng rằng ngươi có thể đánh một chút, hóa ra ngươi không thể. Thái Sơn. Hư không chấn động. Toàn bộ tầng một chấn động kịch liệt, Đông Thiên Vương và Thiên Diệt đều lảo đảo, Tô Vũ đã chuẩn bị trước, hắn xuyên qua hư không bắt lấy Thiên Diệt, hối hả mang người bỏ chạy. Hắn lại xuyên qua, bay đến lối vào tầng hai, Tô Vũ trực tiếp chui vào trong đói. Trong chớp mắt, Tô Vũ đã biến mất. Sắc mặt Đông Thiên Vương vô cùng âm trầm, lão không vội vã đuổi theo, bên cạnh, ba vị tử linh hầu kinh hãi bay tới. Vẻ mặt vẫn còn mờ mịt và chấn động. Bọn họ không biết chuyện gì đã xảy ra, bỗng nhiên hai vị tử linh hầu nói chết liền chết. Hôm nay, cái chết của tử linh hầu quả thực không thể nào hiểu được. Thiên Vương. Đông Thiên Vương không nói chuyện, lão nhìn quanh một vòng, ánh mắt tối tăm. Đó là thứ gì? Hình như lão cảm nhận được dấu hiệu sinh mệnh. Đây. Đừng nói với ta rằng đây là một con người. Lão bay lên quan sát tầng 1, sắc mặt càng thêm khó coi, lão lẩm bẩm, Tinh Vũ phủ đệ. Là vật tà môn gì chứ? Lão có chút kiêng kỵ. Hình như đây là một khuôn mặt, một gương mặt phẫn nộ vặn vẹo. Tĩnh Vũ phủ đệ không phải là chốn bảo địa sao? Vì sao lại tà ác như thế? Lão nhìn về phía lối vào tầng 2, xuất sư bất lợi. Chính tôn hầu dưới trướng đều hết sức cường hãn, mà nay thoáng cái chỉ còn lại có 3 vị, trong đó còn có một vị bị thương. Đáng chết, ai có thể cho ta biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Có nên đuổi theo tiếp hay không? Không đuổi theo. Ta có thể trở lại tử linh giới không? Lão căn bản không biết phải trở về như thế nào. Chẳng lẽ phải chờ đợi ở đây? Lão hơi hối hận vì đã đuổi theo. Có điều cuối cùng vẫn hạ quyết định, đi thôi, cẩn thận một chút. Ị nơi đây. Rất tà ác. Đừng để chết thêm ai. Ba vị tử linh hầu nặng nề gật đầu. Ai muốn chết chứ? Nhưng địa phương quỷ quái này sao lại tà môn như vậy? Đông Thiên Vương không nói gì nữa, nhanh chóng bay đến lối vào, nhìn về phía xoáy nước, ánh mắt ị lão thoáng rung động, trầm giọng nói, đi lên Thiên Vương. Chúng ta vẫn đuổi theo sao? Không đuổi theo thì ở lại đây ư? Đông Thiên Vương lạnh lùng nói, các ngươi biết đi ra ngoài như thế nào sao? Tầng 7. Chỉ có đến tầng 7, đi qua thông đạo ở đó thì mới có thể rời khỏi nơi đây. Không đi lên, vậy chẳng lẽ ngồi yên ở đây chờ cái bẫy của đối phương? Ba vị tử linh hầu chấn động, không nhiều lời thêm, mau chóng cùng Đông Thiên Vương bay đến lối vào. Tầng 2. Tô Vũ nhanh chóng bay đến lối vào tầng 3. Lam Sơn Hầu bên cạnh vẫn chưa thôi khiếp sợ, vội truyền âm hồi, đó là cái gì? Là miệng của võ hoàng cái gì? Không có gì. Tô Vũ lười nhiều lời, nhìn về phía Thiên Diệt còn đang học máu, sốt ruột hỏi, chưa thăng cấp ư? Sắp rồi. Thiên Diệt hữu khí vô lực, tử khí bị hắn tiêu ma gần hết, bất đắc dĩ đáp, người có thể đừng tìm đối thủ mạnh như vậy cho ta được không? Má nó, quá lợi hại. Một chưởng của lão suýt nữa giết chết ta. Tô Vũ cũng không ngờ Thiên Diệt lại chẳng đỡ nổi một chưởng của Đông Thiên Vương, hắn cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Người quá yếu. Thôi, ta cũng biết trước rồi. Dù sao Thiên Diệt cũng không mang theo đại bổng, còn chưa thăng cấp hợp đạo. Bao lâu nữa? Cho ta thêm chút thời gian. Vừa dứt lời, bên cạnh, khí tức Vân Tiêu và Tinh Hồng đều thay đổi, bọn họ đã tiến vào Vĩnh Hằng Cửu Đoạn. Vân Tiêu và Tinh Hồng vô cùng phấn chấn, Vân Tiêu nhanh chóng nói, giết thêm một tên nữa thì có khả năng ta sẽ tấn cấp hợp đạo. Tinh Hồng cũng vội nói, dư lại 3 tên, Đồng Thiên Vương cho Thiên Diệt, còn lại ta và Vân Tiêu mỗi người một tên. Ta thèm vào. Thiên Diệt cạn lời, ta không thèm, tên kia quá khủng bố. Tô Vũ lười phản ứng bọn họ, thăng cấp là tốt, mang theo mấy người này, hắn lại cắn nuốt một giọt tỉnh huyết, bay lên tầng trên. Hắn muốn đến tầng 7. Sau đó hét tên Thái Sơn, mượn nhờ lão Chu giết chết bọn họ. Cùng lắm thì trốn đến lối vào tầng 8 thử xem. Giờ khắc này. Tầng 8. Lối vào bỗng nhiên rung lên, một đạo hư ảnh hiện ra, kẻ đó lấm lét nhìn xuống khung cảnh bên dưới, đáy lòng hồi hộp không thôi. Nguy hiểm. Người nọ lầm bẩm một tiếng, ngay sau đó, lối vào bất chợt biến mất. Y rất sợ, y quyết định phải giấu lối vào thật kỹ, hình như phiền toái lớn sắp tìm đến rồi. Tô Vũ mang theo mấy người Thiên Diệt nhanh chóng chạy lên tầng cao hơn. Giờ phút này, Lam Sơn Hầu ho khan một tiếng, nàng vừa mới miễn cưỡng tiêu hóa đóng lực lượng quy tắc kia, thương thế đã gần khỏi, có điều đạo thân bị đánh bạo mà muốn tu bổ hoàn chỉnh thì không dễ dàng gì. Thậm chí dù có khôi phục phần nào thương thế thì hiện giờ nàng ta cũng chỉ có thực lực Vĩnh Hằng Cửu Đoạn. Trừ Tô Vũ, nàng và Thiên Diệt đều là Vĩnh Hằng Cửu Đoạn. Lam Sơn Hầu ho khan một trận, ánh mắt phức tạp nhìn Tô Vũ, lên tiếng, nhân chủ, chúng ta muốn đến tầng 7 sao? Đúng vậy. Bên kia có thông đạo. Thông đạo tử linh đi thông tử linh giới, chúng ta đều biết chuyện này, đến tầng 7. Nhân chủ muốn giết Đông Thiên Vương chỉ sợ sẽ rất khó khăn, lão có thể chạy trốn tầng 7 có thông đạo. Đại nhân vật tử linh giới gần như đều biết rõ việc này, dù sao nó cũng đã tồn tại từ thời kỳ cung vương. Tô Vũ không nói nhiều, hắn biết muốn giết Đông Thiên Vương sẽ không đơn giản, nhưng không giết được Đông Thiên Vương thì giết tử linh hầu dưới trướng lão cũng được. Tô Vũ nói, lão còn 3 vị thuộc hạ tử linh hầu, không giết được Đông Thiên Vương thì giết 3 tôn hầu khác. Dù Đông Thiên Vương chạy thoát thì cũng không sao, ta sẽ dẫn người đuổi giết lão. Khi đó không phải Đông Thiên Vương đuổi giết chính mình nữa. Một khi mấy người Thiên Diệt tấn cấp hợp đạo, Đông Thiên Vương tuy lợi hại tới nỗi có thể đánh được cùng lúc 3-4 vị hợp đạo. Nhưng nếu là 5-6 người thì sao? Giết sạch Tử Linh Hầu, có thể giải phóng Lão Quy và vài vị trấn thủ khác cùng đi giết Đông Thiên Vương, khả năng thành công rất lớn. Đương nhiên có thể chém giết tại đây là tốt nhất. Nếu để Đông Thiên Vương chạy trốn tới lĩnh vực của Thiên Vương khác, triệu hoán Thiên Vương hỗ trợ thì sẽ rất phiền toái. Trong tứ đại Thiên Vương, có lẽ vẫn còn Thiên Vương đang duy trì nhân tộc, nhưng cho dù là có, Tô Vũ đoán nhiều nhất cũng chỉ có một người. Nếu có được hai người thì xem như thế lực cân bằng, làm gì có chuyện để cho Đông Vương vực chèn ép Tử Linh nhân tộc bấy lâu nay. Lam Sơn Hầu nghe vậy thì trầm mặt một hồi, sau đó nàng mới nói, nhân chủ có thể buông ta xuống không? Ta đã khôi phục thương thế, chỉ là đạo thân đã mất, không còn là hợp đạo, nói thực ra ta còn mạnh hơn Hà Đồ rất nhiều. Bên kia, Hà Đồ nghiêng đầu nhìn nàng, hừ một tiếng, cảm thấy bất mãn. Nhưng lời này không sai. Hà Đồ mới là thất đoạn, quả thật không mạnh bằng nàng. Dù là hiện tại, Lam Sơn Hầu cũng có thể đánh thắng được y quên mất. Tô Vũ cười cười, tiện tay thả Lam Sơn Hầu xuống. Lam Sơn Hầu thở phào nhẹ nhõm, bị Tô Vũ tóm đi như vậy khiến nàng cảm thấy mình hơi nhục nhã. Đương nhiên cảm giác này chỉ dám nghĩ ở trong lòng chứ không thể nói ra. Tử Linh tới tình trạng như nàng tuy vẫn dễ tức giận, nhưng có thể phân rõ địch ta. Tâm tình Lam Sơn Hầu tương đối phức tạp, nàng nhanh chóng đi theo mọi người, cùng nhau đi đến lối vào tầng 3, lúc bấy giờ nàng mới có thời gian quan sát Tô Vũ kỹ càng hơn. Hình như thực lực của vị tân nhân chủ này không quá mạnh. Tuy hắn có chiến lực hợp đạo, nhưng có vẻ là mượn nhờ ngoại lực. Hắn không phải hợp đạo chân chính. Việc tân nhân chủ không phải hợp đạo nằm ngoài dự đoán của nàng, nàng không có nguồn tình báo nên không biết nhiều về chuyện ở sinh linh giới. Lúc trước nàng cho rằng tân nhân chủ ít nhất cũng có chiến lực hợp đạo. Trong 9 lần triều tịch trước, không có nhân chủ nào không phải là hợp đạo. Nhưng vị tân nhân chủ này lại khiến nàng rất bất ngờ, chiến lực không quá cường đại, nhưng có vẻ không có gì hắn không làm được. Trong tình huống Đông Thiên Vương mang theo nhiều vị Tử Linh Hầu đuổi giết như vậy mà hắn vẫn rất bình tĩnh, thậm chí còn nghĩ kế giải quyết hai vị Tử Linh Hầu. Hơn nữa các vị trấn thủ giải còn giải phong bản thể, liều mạng đi theo tương trợ vị tân nhân chủ này. Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra trước đây. Nàng biết đám người Thiên Diệt, ở Tử Linh giới nhiều năm, có lẽ không quen biết người khác, nhưng không thể không biết trấn thủ. Đám trấn thủ kiêu ngạo như thế, vậy mà lại lựa chọn ủng hộ tân nhân chủ trong lần triều tịch thứ 10, kể cả Tử Linh cũng vậy. Lam Sơn Hầu biết Hà Đồ, trong lần triều tịch đầu tiên, Hà Đồ không phải là nhân chủ, nhưng y là thiên tài nổi bật nhất ở thời đại đó. Hà Đồ rất giống Tô Vũ, nhưng y không mượn ngoại lực áp đảo nhân tộc như Tô Vũ, bởi dù sao khi đó nhân tộc quá mạnh. Vậy mà bây giờ y cũng đi theo Tô Vũ. Nghĩ vậy, Lam Sơn Hầu liền truyền âm cho Vân Tiêu. Vân Tiêu, hiện tại tình huống nhân tộc ở sinh linh giới như thế nào? Lam Sơn Hầu biết trong triều tịch chỉ biến lần này, tình huống nhân tộc không tốt lắm. Có điều tình hình cụ thể thì nàng không rõ. Vân Tiêu kinh ngạc nhìn nàng, người không biết ư, à mà không biết cũng bình thường. Lam Sơn Hầu bị cô lập ở Đông Vương vực, khó mà liên hệ được với ngoại giới. Vân Tiêu tùy ý truyền âm, khá tốt, Tô Vũ mượn sức rất nhiều trợ lực, lúc trước đã giết nhiều vị hợp đạo, hiện tại toàn bộ tiên ma thần long đều đang phong giới, trong thời gian ngắn sắp tới, hẳn là nhân tộc có thể xưng bá một thời gian Lam Sơn Hầu chấn động. Xưng bá? Nàng chưa từng đoán được sẽ nghe những lời như vậy. Nhân tộc có thể xưng bá ở triều tịch này, không phải là tình hình rất tệ sao? Nhân tộc có hợp đạo không? Nàng hỏi tiếp. Vân Tiêu nhanh chóng đáp, có một người 3 euro. Lam Sơn Hầu thật sự cảm thấy ngoài ý muốn, vị hợp đạo kia là người nhà của vị tân nhân chủ này à? Nếu không, đã có một vị hợp đạo rồi thì sao lại để Tô Vũ làm nhân chủ? Không phải. Vân Tiêu hiểu nàng đang nghĩ cái gì, bèn thuận miệng giải thích, tân hợp đạo của nhân tộc là Đại Chu Vương, quan hệ giữa Đại Chu Vương và hắn bình thường, thậm chí lúc trước còn có thù oán. Lam Sơn Hầu, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, thực lực Tô Vũ không mạnh bằng Đại Chu Vương, nhưng nếu Đại Chu Vương đối nghịch với hắn, ta cảm thấy kẻ chết chính là vị kia. Hơn nữa Tô Vũ trở thành nhân chủ cũng là do Đại Chu Vương và những vị vĩnh hằng khác nguyện ý ủng hộ. Đám cường giả nhân tộc ngủ đông nhiều năm, không thể làm gì vạn tộc, từ khi Tô Vũ cuộc khởi thì bọn họ mới có thể phá vỡ thế cục yếu ớt trước đó. Cũng không nghĩ xem Tô Vũ đã mượn sức bao nhiêu hợp đạo trợ chiến. Song Bánh, Lão Quy, Thực Thiết Thú Hoàng, Thư Linh, Trà Thụ. Không có những vị hợp đạo ấy, dù Đại Chu Vương mượn sức vài vị hợp đạo như không gian thú tộc thì cũng vô dụng. Huống chi nếu không có Tô Vũ tạo ra nghịch biến, Thái Cổ Cự Nhân Vương và không gian thú hoàng chưa chắc đã dám tham chiến. Tiền đề tham chiến là vì bọn họ đã tận mắt chứng kiến Tô Vũ đánh cho chư thiên sợ hãi. Vân Tiêu cảm thấy, tất cả đều là nhờ Tô Vũ chứ không phải nhờ Đại Chu Vương bày mưu lập kế. Lam Sơn Hầu đang tiêu hóa mấy tin tức đó. nàng không dự đoán được kết quả lại là như vậy. Nàng cho rằng nhân tộc rất gian nan, nàng cho rằng Tô Vũ tìm nàng là bởi vì nhân tộc gặp phải nguy cơ, Tô Vũ muốn tìm một vị tử linh hầu để mang về sinh linh giới tham chiến, vẫn hồi xu hướng suy tàn cho nhân tộc. Thậm chí nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý xâm nhập sinh linh giới, chịu quy tắc trừng phạt, chỉ cần không chết, vậy nàng có thể chiến đấu vì nhân tộc một phe nồ mà hiện tại Vân Tiêu lại nói rằng không phải như thế, Tô Vũ đang áp chế vạn tộc ở sinh linh giới. Vị nhân chủ không quá cường đại này lại làm được việc mà cường giả hợp đạo khác cũng không thể làm nổi. Không phải chưa từng có người áp chế vạn giới, cũng không phải không có ai làm được, giai đoạn trước Bách Chiến Vương cũng chiếm ưu thế, nhưng sau đó thượng giới mở ra, tất cả ưu thế đều biến mất. Tâm tình Lam Sơn Hầu càng thêm phức tạp. Nếu nàng biết sớm, có lẽ Vũ Sinh, Hồng Vân và nhiều người khác đã không cần phải hy sinh. Nàng chỉ nghĩ nhân tộc đang gặp nguy cơ, mình dứt vài vị hầu ở đây cũng có thể giúp nhân tộc giảm bớt áp lực. Ai biết rằng cục diện lại là như vậy, khó trách ban nãy vị tân nhân chủ này lại tức giận, cảm thấy mình không nghe theo mệnh lệnh của hắn. Đang nghĩ ngợi, Tô Vũ chợt quát, hai người các ngươi nhanh lên. Hắn gầm lên, bắt lấy hai người đẩy về phía trước, bực bội cằn nhằn, Đông Thiên Vương còn đang đuổi theo phía sau, các ngươi mau bám sát ta, lãng phí thời gian làm cái gì. Đúng là nữ nhân. Lúc này mà còn nói chuyện phiếm, kéo theo tốc độ chậm lại, Tô Vũ có chút tức giận. Đại địch còn đang ở phía sau kia kìa. Các ngươi cho rằng mình đang nhàn nhã đi dạo phố sao? Trong cơn tức giận, Tô Vũ trực tiếp bắt lấy hai người kéo đến lối vào, hắn quát, hai ngươi đừng gây thêm phiền phức cho ta nữa, nghe chưa? Vân Tiêu nhún vai với Lam Sơn Hầu, là do ngươi bắt chuyện trước đấy. Xem kìa, Tô Vũ nổi giận rồi. Khi thực lực Tô Vũ còn yếu, hắn gọi nàng là nương nương, là đại nhân, hiện tại hắn trở nên kiêu ngạo rồi. Mà thôi, Vân Tiêu không so đo với hắn, ai bảo hai người bọn họ thật sự làm chậm trễ thời gian. Trong nháy mắt, một đám người xông qua lối vào, tiến lên tầng 3. Tô Vũ bày ra một tiểu cấm chế, không có tác dụng gì lớn, khi nó bị trách thì hắn có thể cảm ứng được, chứng tỏ đối phương vẫn đang đuổi theo, đồng thời dùng để phán đoán khoảng cách. Hắn lại mang theo đám người bay lên tầng trên. Tô Vũ vừa bay vừa quan sát tình huống của Thiên Diệt, khí tức Thiên Diệt không ngừng dao động, nhưng mãi vẫn chưa thể thăng cấp, Thiên Diệt cũng cảm nhận được ánh mắt Tô Vũ, lúng túng nói, không có đại bổng ở đây, ta và quy tắc có một tầng ngăn cách, ta theo đạo dung binh pháp. Không có đại bổng thì lĩnh ngộ hợp đạo hơi khó, đại bổng chính là vật gánh chịu của Thiên Diệt. Đây cũng là vật liên kết đại đạo của hắn. Không có binh khí, Thiên Diệt lĩnh ngộ quy tắc sẽ kém hơn một ít, nếu là ở ngoại giới, với thực lực của hắn, trong nháy mắt hấp thu lực lượng quy tắc có khả năng hắn liền trực tiếp hợp đạo thành công. Tô Vũ nhíu mày, sơ sót rồi. Khó trách, hắn cho rằng sau khi Thiên Diệt giải phong thì có thể lập tức bước vào hợp đạo, nào ngờ Thiên Diệt hấp thu rất nhiều lực lượng quy tắc mà vẫn không hoàn thành thăng cấp, hóa ra là bởi vì binh khí không ở trong tay. Xem ra Vân Tiêu và Tinh Hồng cũng không ngoại lệ. Nói như vậy, muốn để Tinh Hồng và Vân Tiêu thăng cấp hợp đạo đều là chuyện rất khó. Nhưng không thể để cổ thành biến mất, nếu không vạn tộc chắc chắn sẽ biết, lúc này Tô Vũ còn sợ bị vạn tộc quấy rối. Y, Thiên Diệt trấn an, nhưng không sao, sắp rồi có điều dù ta thăng cấp hợp đạo thì có lẽ cũng không đánh được tên Đông Thiên Vương kia. Đây là một câu chuyện bi thương. Không phải hắn chưa từng đánh nhau thắng, dù sao lúc trước cũng đã thắng Đa Bảo. Có điều sau đó Đa Bảo đã tấn cấp hợp đạo. Nếu gặp lại, hắn cầm chắc thua kém y, trận chiến mới rồi, tuy có thể dây dưa một lúc, nhưng kỳ thật tính ra thì vẫn là hắn thua Long Hoàng. Lần đó đã khiến Thiên Diệt uể oải một phen. Kế tiếp mà đánh Đông Thiên Vương thì vẫn sẽ thua. Đánh nhau mãi mà không thắng được ai, hắn chán chả muốn đánh nữa. Hiếu chiến cũng phải thành lập trên cơ sở thường xuyên đè đầu cưỡi cổ người ta mà đánh, chứ không phải dây dưa ngang nhau hoặc là bị đối phương đè ra đánh như tiểu hài tử. Mấy người nghe vậy thì thấy hơi buồn cười, Tĩnh Hồng không nhịn được liều trêu chọc, Thiên Diệt, không phải ngươi tự xưng là kẻ mạnh nhất dưới hợp đạo sao? Đó là dưới hợp đạo. Thiên Diệt tức giận, ta giải phong, dùng đại bổng, ta chính là đệ nhất. Tô Vũ lười để ý, hắn không ngừng xuyên qua không gian, lại cắn nuốt một giọt tĩnh huyết đại bằng, đây là giọt thứ 5 hắn cắn nuốt trong ngày hôm nay, hắn chỉ có tổng cộng 9 giọt tĩnh huyết đại bằng. Tốc độ lại tăng lên, Tô Vũ xuyên thấu không gian, tiến vào tầng thứ 4. Hắn không quan sát xung quanh, cũng không quan tâm. Trong lúc phong bế, Tĩnh Vũ phủ đệ dao động không nhỏ, có thể là lão Chu đang khôi phục nguyên khí, trên mặt đất, nguyên khí dao động kịch liệt, lan truyền khắp mọi ngõ ngách, Tô Vũ lười nhìn nhiều. Phải tranh thủ thời gian lên tầng 7. Nếu đám người Đông Thiên Vương không lên thì cũng không sao, trì hoãn quá lâu, chờ lão Quy bình định hỗn loạn xong, Đông Vương vực sẽ trở thành địa bàn của lão Quy, Đông Thiên Vương có thể trốn ở tầng dưới cả đời sao? Huống chỉ thực lực đối phương rất cường đại. Tô Vũ cảm thấy lão sẽ không trốn. Nếu không làm gì được chính mình, Đông Thiên Vương nhất định sẽ đến tầng 7 dùng thông đạo rời đi. Tầng 5, tầng 6. Tô Vũ nhanh chóng xuyên qua không gian các tầng, sau đó tới tầng 7. Tầng 7. Mặt đất bằng phẳng. Lần trước ở tầng 7, lão Chu phát uy sang bằng toàn bộ. Tất cả phủ đệ, kể cả cung vương phủ cũng bị lão Chu sang bằng, cho nên toàn bộ tầng 7 không còn bất cứ thứ gì, lần trước lão Chu thật sự tức điên, phát cuồng. Cho nên dù thông đạo tử linh cách rất xa, nhưng hiện giờ vẫn có thể nhìn thấy. Nó đã không còn quy nguyên đao trấn áp. Không có quy nguyên đao không có nghĩa là thông đạo có thể tùy ý mở ra, ở đó mơ hồ có một ít lực lượng quy tắc hội tụ, lúc trước lực lượng quy tắc hội tụ vào trong quy nguyên đao, hiện tại không có đao, lực lượng quy tắc chỉ có thể phân tán quanh thông đạo tử linh. Dường như bên kia có tử linh đang thử công kích thăm dò, muốn tiến vào nơi đây. Tô Vũ nhanh chóng phá không lao đi, đến lối vào tầng 8 xem tình huống trước. Hắn muốn chuẩn bị sẵn sàng dẫn người rút lui bất cứ lúc nào, lần này Đông Thiên Vương đi lên, Tô Vũ định trực tiếp kêu gọi lão Chu, lão Chu có thể phát uy ở tầng 7, nhưng chưa chắc đã lan đến tầng 6. Lực trấn áp ở tầng 8 quá mạnh, bên kia có tổng bộ hội nghị, có vương phủ của các đại nhân vật, vô số hầu phủ, còn có một vài tướng quân phủ. Thời kỳ thượng cổ, dù lão Chu sống lại thì chắc cũng không thể làm gì được đám đại nhân vật tầng 8. Không phải chỉ có một vị chủ nhân quy tắc, có lẽ phải đến hơn 100 người. Dù sao nghị viên có lẽ phải có chiến lực chủ nhân quy tắc, nếu không thì không thể chống lại nhân tộc. Tô Vũ nhanh chóng bay đến lối vào tầng 8, khi bay qua thông đạo tử linh, có thể mơ hồ nhìn thấy vài vị quân chủ đang phá thông đạo, hình như bọn họ cũng nhìn thấy Tô Vũ. Tô Vũ thấy vài vị quân chủ có chút quen mắt, hắn bèn thuận miệng hô, Thác Phạt. Hà Đồ cũng lên tiếng, Thác Phạt, các ngươi còn ở đây à, trong thông đạo, vài vị quân chủ sửng sốt. Má nó! Sao các ngươi lại vào được? Ngay sau đó, một cổ dao động truyền ra, Hà Đồi. Ngươi đi vào bằng cách nào? Đúng, lần trước ngươi nói có thông đạo truyền tống, nhưng không phải ngươi nói hiện tại không thể mở ra sao? Ý Hà Đồ cười đáp, vào cùng người khác Thác Phạt không nói gì. Trong đội ngũ, Thác Phạt là kẻ mạnh nhất, thực lực vĩnh hằng thất đoạn, lần trước Tô Vũ đã biết điều này, hắn lười nhiều lời, chỉ qua loa nói, các ngươi nên chạy đi, lát nữa có khả năng sẽ có một đống tử linh hầu tấn công thông đạo để đi ra ngoài, các ngươi mà chặn đường thì coi chừng sẽ bị bọn họ xử lý. Ha ha ha, Thác Phạt cười to, tử linh hầu ư, ta ở đây nhiều năm, chưa từng gặp được tử linh hầu. Ngươi là Tô Vũ. Bổn tọa nhớ rõ ngươi. Lần trước ngươi đã lừa đảo tại đây, giờ lại muốn lừa chúng ta ư, ta không tin. Lần trước gia hỏa này gạt một đống người, gạt cả tử linh, khiến cho không ít tử linh và cường giả vạn tộc ngã xuống. Không ngờ chưa qua bao lâu thì gia hỏa đó lại tới nữa. Lần này hắn chuẩn bị lừa ai? Ánh mắt Lam Sơn Hầu khác thường nhìn Tô Vũ. Vị nhân chủ này quen biết không ít tử linh, mấu chốt là khi tử linh quân chủ thấy hắn, việc đầu tiên nghĩ đến là chắc chắn hắn đang mưu tính lừa gạt ai đấy. Đây chính là thương hiệu nhận diện độc quyền của tân nhân chủ, không tin thì thôi. Tô Vũ biết bọn họ chưa chắc đã biết Tứ Vương Vực, bởi vì lão quy trấn thủ nơi đây, không cho phép những người khác xông loạn vào, khiến đám tử linh quân chủ ra đời ở Tinh Vũ phủ đệ đều mù tịt về tình hình bên kia tử linh thiên hà. Lúc trước Hà Đồ cũng không biết, còn tưởng rằng chính mình là lão đại ở gầm trời tử linh giới. Tô Vũ nể tình lần trước đám tử linh này ra mặt giúp hắn giải quyết một vài phiền toái nên mới nhắc nhở một câu, nếu không nghe. Tùy các ngươi. Đám tử linh ngây ngốc, không khôn khéo như tử linh Đông Vương Vực. Tô Vũ không quan tâm nữa, hắn nhìn khắp nơi xung quanh, bỗng nhiên sửng sốt, sau đó không nhịn được mà nổi giận mắng, má nó, lối vào đâu? Ta nhớ rõ lối vào ở ngay đây mày. Tô Vũ nghĩ tới một chuyện, cả giận quát, thông ị thiên hầu, ra gặp đi lối vào tầng 8 không phải lối vào tự nhiên, mà là do cánh cửa hóa linh. Mấy hôm trước lão Quy đã nói cho hắn biết, khi ấy Tô Vũ không quá để ý, giờ phút này thấy cánh cửa lại biến mất, hắn suy đoán một chút, có thể là vị thông thiên hầu kia cảm nhận được nguy hiểm nên mang cánh cửa giấu đi rồi. Đáng chết mang cửa đi, thì ta lên tầng 8 như thế nào? Tô Vũ vội nói, thông thiên hầu, ta là Tô Vũ, là nhân chủ đương nhiệm. Lần trước chúng ta đã gặp nhau, ta có chuyện quan trọng cần gặp ngươi, ngươi không chịu gặp ta sao? Hắn vừa nói vừa nhìn về phía sau. Đám người Đông Thiên Vương có lẽ sắp đuổi tới. Vậy mà lối vào lại biến mất. Đùa ta à, Tô Vũ cắn răng, như vậy thì hắn không thể lên được tầng 8, vậy thì chỉ có thể đi qua thông đạo tử linh lập tức rời đi, nếu không hắn sẽ bị vây giết xui xẻo thật. Giờ phút này, dường như ở trong một khe tường kép trong hư không có một cánh cửa thật lớn đang thoáng rung động, một đạo hư ảnh hiện lên, nhìn về phía bên dưới. Tô Vũ không nhìn thấy tình huống ở đây, trong cánh cửa, hư ảnh lẩm bẩm, Tô Vũ. Là hắn. Y đương nhiên nhớ rõ gia hỏa này. Lần trước chính gia hỏa này đã làm tân bảy đại loạn, lại còn giết một vị cường giả ma tộc ở tầng 8, sau đó không chút do dự trực tiếp rời đi. Khi đó y còn từng khen ngợi thiên phú của đối phương. Không ngờ mới qua một đoạn thời gian ngắn, vậy mà Tô Vũ lại tới nữa. đã vậy còn mang đến vài gia hỏa có chút quen mắt. Kia là Thiên Diệt. Nhìn một hồi, y cau mày, y trấn thủ tầng 8, người không liên quan không thể tiến vào. Vả lại y còn cảm nhận được nguy cơ rõ rệt. Có nên đi gặp Tô Vũ hay không? Nhân chủ đương nhiệm. Nhân chủ, nhân tộc lại xuất hiện tân nhân chủ sao? Lần trước không có, lần này lại có ư, trong lòng dâng lên một đám ý niệm. Trong tầng 7, Tô Vũ cực kỳ nôn nóng, không ngờ lúc này lại có biến cố, tên giữ cửa Thông Thiên Hầu kia đã dịch chuyển lối vào đi rồi. Giờ phút này, Thiên Diệt cũng quát, Thông Thiên lão nhân không biết lão tử ư, lão tử còn từng đánh cửa của ngươi, ngươi chạy cái gì? Mau mang cửa ra đây. Tinh Hồng đẩy đẩy hắn, khách khí tí đi. Dù sao cũng là một vị hầu, bây giờ còn cần nhờ vả người ta kia mà. Tô Vũ không ngừng quay đầu, cấm chế hắn để lại ở tầng 6 đã bị phá, chứng tỏ đám người Đông Thiên Vương đã tới tầng 6, rất nhanh thôi là sẽ lên tới tầng 7, nhưng hiện nay cánh cửa đã không còn. Cánh cửa biến mất, chứng tỏ hắn mất đi một đường lui. Có thể là Thông Thiên Hầu không muốn tham dự, hoặc là lo lắng xảy ra chuyện, cho nên mang cánh cửa đi, tự mình ẩn giấu. Nhưng y làm vậy là làm khó Tô Vũ. Hắn không nói gì nữa, đối phương không xuất hiện, chẳng lẽ hắn có thể cường công ư, kiếm thêm một vị hầu làm địch nhân cho chính mình ư? Thiên Diệt cũng có chút sốt ruột, làm sao bây giờ? Lão nhân này không ra. Hẳn là y cũng bị quy tắc hạn chế, y vẫn luôn bảo vệ cánh cửa, bản thân y chính là cánh cửa hóa thành, nhiệm vụ duy nhất chính là thủ vệ chúng ta không thân với y, bây giờ bảo y mở cửa, có lẽ y còn lo lắng cánh cửa bị phá, làm hỏng quy tắc. Không thể trông chờ y phá vỡ quy tắc vì chúng ta được như lão quy vậy, ngươi và lão không thân, muốn lão giúp ngươi phá hư quy tắc là chuyện không tưởng. Tô Vũ hít sâu một hơi, nhìn về phía Thông Đạo Tân Bảy, hắn đang tự hỏi một chuyện, một lát sau, Tô Vũ trầm giọng nói, Thiên Diệt, ngươi còn cần bao lâu để thăng cấp hợp đạo? Cho ta thêm một lúc nữa là được. Tô Vũ bèn quay sang hỏi Lam Sơn Hầu, Lam Sơn Hầu, có một tử linh hầu trọng thương, người có thể đối phó hắn không? Lam Sơn Hầu gật đầu, đó là Ma Yếm Hầu, hắn bị thương không nhẹ, ta vừa khôi phục một chút, tuy rằng đã rớt khỏi cảnh giới hợp đạo, nhưng chiến một trận hẳn là không khó. Tô Vũ hỏi Thiên Diệt, người có thể một mình đối phó một vị hầu không? Thiên Diệt cau mày, ta thăng cấp hợp đạo xong thì vấn đề không lớn. Dù sao nơi đây cũng là sinh linh giới, không phải tử linh giới. Tại đây, ta thăng cấp, dù không có đại bổng thì cũng có thể đối phó. Tô Vũ lại nhìn về phía mấy người Tinh Hồng, các ngươi tiến vào cửu đoạn thì có thể đối phó một vị hầu không? Tinh Hồng đáp, khó. Độ khó còn không nhỏ, ta và Vân Tiêu chỉ là cửu đoạn, nhưng nếu chỉ trì hoãn một lúc thì được. Bọn họ hơi hoang mang, không biết Tô Vũ có ý gì. Bên phía Đông Thiên Vương có Tam Tôn Hầu, một vị vương. Chẳng lẽ chuẩn bị đánh bừa ư, hai Tô Vũ có thể đối phó với Đông Thiên Vương sao? Tô Vũ không biết, nhưng hắn vẫn còn một giọt tỉnh huyết của Tiểu Bạch Cẩu. Tiểu Bạch Cẩu rất mạnh, đây là điều chắc chắn. Nhưng mượn lực như vậy có thể đối phó với Đông Thiên Vương không? Khó nói. Hiện tại Tô Vũ không muốn gọi Lão Chu, lối vào tầng 8 biến mất, Lão Chu đã tỉnh táo hơn khi trước, có trốn vào màn tế bào thì cũng sẽ bị Lão Chu phát hiện, khi đó muốn giết đám Tô Vũ còn dễ dàng hơn. Lúc này trừ khi Tô Vũ có thể bảo đảm mang theo mọi người tiến vào tầng 8, nếu không, thật sự sẽ phải mạo hiểm sinh mệnh. Tô Vũ hít sâu một hơi, ta có mấy phương án, lợi dụng võ hoàng giết bọn họ, nhưng xác suất chính mình bị giết cũng không nhỏ. Thứ hai, rút lui bằng thông đạo tử linh, nhưng đi rồi sẽ rất khó nhận được ban thưởng trong tình huống giết tử linh hầu. Hai người các ngươi rất khó hợp đạo. Thứ ba, chiến. Tô Vũ lẩm bẩm, kỳ thật biện pháp tốt nhất là Tinh Hồng và Vân Tiêu giết Tôn Hầu bị thương, làm Sơn Hầu đối phó tử linh hầu bình thường. Như vậy, hy vọng hai người Vân Tiêu thăng cấp sẽ lớn hơn nữa. Nhưng cảnh giới của Lam Sơn Hầu đã ngã xuống, bảo nàng đi đối chiến một vị hầu cường đại thì nàng sẽ mất mạng. Lam Sơn Hầu xung phong, để ta đi nghênh chiến thân bình hầu, kéo dài thời gian cho mọi người. Hai vị trấn thủ liên thủ sẽ có hy vọng đánh chết Ma Yếm Hầu, một khi giết hắn, hai vị đều có hy vọng bước vào hợp đạo. Dứt lời, nàng hơi ngập ngừng, quan trọng là nhân chủ có thể đối phó Đông Thiên Vương không? Không. Tô Vũ đáp dứt khoát, Tiểu Bạch Cẩu tự mình tới cũng chưa chắc có thể, huống chi hắn chỉ mượn lực. Mượn một giọt tinh huyết mà thôi, thời gian chiến đấu đại khái kéo dài 5 phút. Trong tình huống không có gì cần vội vàng, cường giả giao chiến 5 phút là đủ rồi. 5 phút đủ chém giết vạn hiệp. Tinh Hồng khẽ nhíu mày, quá nguy hiểm, Tô Vũ, hay là bỏ đi. Lần này chiến tích của chúng ta đã không nhỏ, không được thì rút lui, về sau tìm cơ duyên khác để thăng cấp hợp đạo cũng chưa muộn. Hiện tại có thể dùng thông đạo tử linh rời đi trước. Chưa chắc đám người Đông Thiên Vương sẽ đuổi giết đến cùng. Nhưng giết đám người Đông Thiên Vương ở tử linh giới sẽ không nhận được bất cứ ban thưởng gì, giết tử linh tại đây, các trấn thủ mới có thể đạt được ban thưởng. Như vậy mới có hy vọng nhanh chóng bước vào hợp đạo cảnh. Một khi thành công, phía Tô Vũ sẽ có thêm 3 vị cường giả có chiến lực hợp đạo. Tô Vũ cũng đang do dự, giờ phút này, hắn nhanh chóng đi đến cửa thông đạo Tử Linh, hắn chần chờ, có chút bực bội nhìn về phía không trung. Thông Thiên Hầu. Vị này đóng cửa làm hắn rơi vào hoàn cảnh bất đắc dĩ. Hắn đang suy nghĩ, có nên đợi đám người Đông Thiên Vương đi lên rồi kêu vài tiếng Thái Sơn hay không? Mấu chốt là lần trước lão Chu xuất hiện đã trực tiếp một hơi thổi chết rất nhiều Tử Linh quân chủ, ngay cả người trong thông đạo Tử Linh cũng bị thổi chết. Mình mà gọi lão Chu có thể một hơi giết chết chính mình ngay tại chỗ hay không? Hắn đang rất rối rắm. Thông đạo Tử Linh không chắc chắn bằng tầng 8. Hơn nữa thông đạo Tử Linh này có thể dùng để đi ra ngoài, nhưng có thể tiến vào không? Điều này hắn thật sự không rõ ràng, hắn chưa từng thử. Còn có, lần trước lão Chu phá hủy lực lượng quy tắc nơi đây nên mình mới có thể thuận lợi đi qua, hiện tại thì sao? Tô Vũ còn đang tự cân nhắc lợi và hại, phía sau, cách một tầng lực lượng quy tắc, đám quân chủ Thác Phạt nghi hoặc nhìn bọn họ, cảm thụ thực lực bọn họ, hình như Thác Phạt còn nhận ra đám người Thiên Diệt, hắn ta lộ về cổ quái, mở miệng hỏi, Hà Đồ, Tô Vũ, các ngươi sắp nghênh chiến cường địch thật à Tử Linh Hầu ư, Tử Linh Hầu từ đầu ra. Dứt lời, hắn ta nhìn thoáng qua Lam Sơn Hầu, vị Tử Linh này khí tức cũng rất cường đại, nhưng hắn ta không quen biết, chẳng lẽ thực sự có Tử Linh Hầu sống lại? Sao ta không biết? Tô Vũ lười để ý đến bọn họ, nhưng vẫn nói, đương nhiên là thật, lát nữa có khả năng sẽ có hợp đạo giao chiến, nếu các ngươi không sợ chết ị thì tiếp tục cản đường đi nghỉ vậy, Tô Vũ liền đưa một bàn tay xuyên qua thông đạo Tử Linh. Oanh! Quanh đó, lực lượng quy tắc chấn động một chút, nhưng không ngăn cản, bị Tô Vũ trực tiếp xuyên thấu. Tô Vũ liền kêu, Lam Sơn Hầu, người tới thử xem. Lam Sơn Hầu không nói nhiều, nhanh chóng đi qua, dùng tay thử nghiệm, ngay sau đó, một đạo lực lượng quy tắc tấn công đến, Lam Sơn Hầu nhanh chóng thu tay lại, cau mày nói, hẳn là có thể đi ra ngoài, nhưng sau khi rời khỏi đây, ta sẽ không thể tiến vào từ bên đây nữa, nếu tiến vào, chỉ sợ sẽ bị lực lượng quy tắc tấn công. Bên cạnh, Thiên Diệt không vui nói, vậy còn đánh nữa không? Nếu đánh thì quá nguy hiểm. Đồng Thiên Vương rất mạnh. Tô Vũ, ngươi chưa chắc có thể ngăn lại, ta đã thấy lần trước ngươi bùng nổ, kẻ cho ngươi mượn tỉnh huyết rất mạnh, nhưng bản tôn tới cũng chưa chắc có thể địch nổi Đông Thiên Vương, huống chỉ ngươi chỉ mượn lực. Như vậy chỉ có thể gửi hy vọng vào hai người Tinh Hồng nhanh chóng chém giết Ma Yếm Hầu, ta cầm chân áp chế một gia hỏa khác, Lam Sơn Hầu ngăn cản Thần Bình Hầu. Có điều làm vậy thì có quá nhiều nhân tố ngoài ý muốn. Vân Tiêu cũng khuyên, Tô Vũ, rút đi. Thực lực Đông Vương Phủ đã hao tổn rất nhiều rồi, gọi lão đại đến là có thể đánh bọn họ. Tô Vũ thở dài, ta lo rằng nếu lão ra ngoài thì sẽ không trở về Đông Vương Phủ, mà là đến Phủ Thiên Vương khác. Nghe vậy, mọi người mới ngộ ra. Không sai, một khi Đông Thiên Vương không trở về Đông Vương vực mà là đến Vương Phủ khác cầu viện, vậy sẽ rất phiền toái. Hiện tại, các Vương Phủ khác có lẽ còn chưa biết tình huống. Đến khi biết, Đông Thiên Vương đã bị giết, ba vị còn lại có một vị là duy trì nhân tộc, lão Quy đứng ra coi như có thêm một vị, vậy sẽ đạt thành trạng thái cân bằng, cam chịu việc Đông Thiên Vương bị giết. Nhưng Đông Thiên Vương còn sống thoát ra ngoài thì tình huống sẽ xảy ra biến hóa. Tô Vũ lại nhìn bầu trời, trong lòng thầm mắng. Thông Thiên Hầu, là ngươi làm hỏng chuyện tốt của ta. Hắn vốn định đứng cạnh cửa gọi lão Chu, hiện tại thì chịu, chơi ta à còn nữa, lần này hắn tới là vì công pháp. Nếu cứ như vậy đã rời đi, không lên được tầng 8 tầng 9, không tìm thấy biện pháp giao tiếp hòa bình cùng lão Chu, vậy ta làm cách nào để chiến kỹ hóa thần văn? Mục đích chuyến đi này sẽ không thể đạt thành. Võ Hoàng, sớm hay muộn vẫn phải đối mặt. Không được thì tiếp tục liều mạng. Không thể hòa bình câu thông với lão Chu, vậy sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra vấn đề, thượng giới mà mổ ra, cơ hội của ta sẽ rất xa vời. Giờ phút này Tô Vũ hạ quyết tâm, chờ đám người Đông Thiên Vương lên đây, hắn sẽ gọi Thái Sơn, sau đó tùy theo trạng thái của lão Chu mà quyết định có nên rời đi hay không. Mấy người Lam Sơn Hầu đều nhìn Tô Vũ, chờ đợi hắn ra quyết định. Chiến hay trốn? Thắng, có thêm 3 vị hợp đạo, thua. Vậy thì cả đám sẽ bồi mạng nơi đây. Tô Vũ trầm mặc một hồi, cuối cùng mở miệng, chuẩn bị rút lui. Lối vào tầng 8 không mổ ra, lát nữa ta sẽ kinh động Võ Hoàng, nếu đám người Đông Thiên Vương trọng thương, vậy thì giết, nếu không bị thương. Vậy từ bỏ. Sau này ta sẽ quay lại một mình, các ngươi không cần đi cùng ta nữa. Thiên Diệt nghe thế thì lập tức cười lạnh, người khinh thường ai đấy? Người đang lo chúng ta sẽ chết ở đây ư, không phải. Tô Vũ cười khổ nói, ta lo Hồng Mông đại nhân không trấn áp được nhiều cổ thành như vậy, các ngươi mà chết thì các trấn thủ khác đều sẽ gặp phiền toái. Ta còn chưa an bài người tiếp nhận chức vị trấn thủ của các ngươi. Dứt lời, Tô Vũ giơ tay, được rồi, cứ quyết định vậy đi. Ý tưởng của ta rất tốt, chỉ là không dự đoán được cánh cửa tầng 8 sẽ tự đóng lại. Người tính không bằng trời tính.

mà thông đạo trước mặt cũng đã bị phong tỏa. Lão nhìn về phía Tô Vũ, vẫn chưa ra tay, mà là lộ vẻ khác thường, nói, Tô Vũ, đây cũng là kế sách của ngươi ư? Tô Vũ mỉm cười, đương nhiên. Vậy khốn ngươi, giết ngươi, không cho ngươi đường sống. Đông Thiên Vương bật cười, nhưng vì sao bổn vương lại cảm thấy là kế hoạch của ngươi gặp bất trắc? Vừa rồi hình như ta cảm nhận được một cổ lực lượng oán giận, sau đó thông đạo mới bị phong tỏa, đúng không? Tô Vũ, ngươi tự tìm đường chết thành công rồi. Lão phá ra cười lớn. Lão đã đoán được gì đó. Xem ra sự tồn tại khủng bố kia không phải là chỗ dựa của Tô Vũ. Tô Vũ chỉ lợi dụng đối phương để giết người mà thôi. Giờ thì hình như tự hắn chọc phải ổ kiến lửa rồi. Tô Vũ bình tĩnh nói, dù ta thua, các ngươi giết được ta xong thì các ngươi cũng không đi được. Không, không. Đông Thiên Vương đắc ý, ngươi đừng cảm thấy ta thật sự không hiểu chút gì. Phong tỏa sẽ không kéo dài quá lâu. Chỉ cần giết các ngươi, chúng ta xuống tầng dưới tránh, chờ đợi một thời gian, khi tồn tại khủng bố này lại rơi vào ngủ say lần nữa. Chúng ta sẽ có thể rời đi. Tô Vũ, ngươi cảm thấy thế nào? Dù sao lão cũng là tuyệt thế cường giả, giờ khắc này, lão đã hiểu ra tất cả, lộ ra nụ cười sung sướng, có vẻ là nhân chủ thất sách rồi. Lá gan rất lớn, muốn lợi dụng tồn tại khủng bố kia giết ta, đúng không? Nếu ngươi thành công, quả là ta đây sẽ gặp nguy hiểm. Ý nói nhiều làm gì? Tô Vũ quát to, lập tức cắn nuốt huyết dịch tiểu bạch cẩu, trong nháy mắt, một cổ khí tức cường đại bùng nổi quanh. Đại đạo va chạm. Vậy mà đại đạo tử linh lại hiện ra, trên đỉnh đầu Tô Vũ xuất hiện một con chó, nhưng lần này không giống trước, con chó này cắn xé tử linh đại đạo lại không chút sức mẻ. Đông Thiên Vương dung nhập trong đại đạo cũng chỉ hơi rung động một chút, lão bùng nổ tử khí, mở miệng cảm khái, thật lợi hại. Nếu chủ nhân đạo này ở đây thì có thể chiến cùng ta một trận. Ý đáng tiếc, ngươi chỉ là mượn lực giết Tô Vũ quá khẽ, ngay sau đó, mấy người thiên diệt đều xông lên tấn công về phía ba tôn hầu. Dùng thực lực nói chuyện. Nói miệng thì quá nhiều lời vô dụng, Đông Thiên Vương nói vậy cũng chỉ là muốn đả kích lòng tin của Tô Vũ mà thôi. Đại chiến nháy mắt bùng nổ, Tô Vũ chiến Đông Thiên Vương, thiên diệt bùng nổ nhanh chóng tấn công một vị hầu gia chưa bị thương. Lam Sơn hầu cắn răng, rống to một tiếng, cũng tấn công một vị hầu chưa bị thương khác. Tinh Hồng và Vân Tiêu liếc nhau, Vân Tiêu truyền âm, Tinh Hồng, ngươi mạnh hơn ta, ta sẽ nghĩ cách đánh hắn trọng thương, ngươi giết hắn, ngươi hợp đạo, cuộc chiến này, hy vọng các ngươi có thể sống sót. Thay ta giết tiện nhân Hàm Hương kia. Tinh Hồng im lặng. Trước khi ba người tới đây đều đã có chuẩn bị, dù Tô Vũ tính kế tốt thế nào nhưng chưa chắc tất cả đã như ý, quả nhiên cuối cùng vẫn mất khống chế, không sao, thời đại này, nếu không tự chiến thì sớm muộn gì cũng bị bức phát điên. Vậy dốc hết toàn lực chiến một trận đi. Không uổng công bọn họ đã lựa chọn xuất chiến trong triều tịch lần này. Dê. Yeah. Tiếng quát rung trời, hai người lập tức lao vào ma yếm hầu bị thương. Ẩm. Đại chiến bùng nổ, Tô Vũ mới vừa nghênh chiến một lát, hắn đã học máu bay ngược, đại đạo của tiểu bạch cẩu điên cuồng cắn xé nhưng chỉ khiến đại đạo của Đông Thiên Vương chấn động, trong chốc lát căn bản không thể cắn đứt đại đạo đối phương. Đông Thiên Vương tươi cười. Tô Vũ, xem ra. Ta sẽ thắng. Bàn tay to lớn đánh thẳng về phía hắn. Tô Vũ hóa thành trận gió, lập tức biến mất. Ngũ hành luyện ngục hiện lên, vàng minh chí che trời. Thân văn liên tiếp bùng nổ, lúc bấy giờ Tô Vũ dốc hết toàn lực, liều mạng chém giết. Thiên môn mở ra, văn mộ bia hóa đao, nhân chủ ấn trấn áp thiên địa. Liều chiến một hồi, không có gì phải hối hận. Tính kế là vì thực lực không đủ, đủ rồi, cần gì tính kết giờ khắc này, trong hư không, một cổ ý chí nhàn nhạt hiện ra, đó là ý chí của Võ Hoàng, lão cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Đúng là nhân chủ. Chủ nhân nhân tộc nhỏ yếu như vậy ư? Lão Chu nghĩ hoặc, ngoài ý muốn, mờ mịt, giờ là năm nào? Nhân chủ. Nhân tộc cường đại như thế, sao có thể cho một gia hỏa yếu ớt như vậy làm nhân chủ? Quả thực không thể tin nổi, đám người Thái Sơn kia sẽ đáp ứng à? Lão nghĩ hoặc mờ mịt, trong lúc nhất thời, lão lâm vào trầm tư. Đại chiến bùng nổ quả thật Đông Thiên Vương vô cùng cường hãn, lúc trước Tô Vũ vận dụng tinh huyết tiểu bạch cầu đánh Long Hoàng hay đánh Linh Hoàng thì đều cắn chặt đại đạo không buông. Ngay cả đại đạo của Long Hoàng cũng phải tránh lui. Nhưng hôm nay, đại đạo của tiểu bạch cẩu cắn xé đạo của Đông Thiên Vương dung hợp cùng tử linh đại đạo quá mạnh. Trong truyền thuyết, tử linh giới chỉ có một đại đạo. Cho nên, cả một giới đều là tử linh chỉ đạo. Có khả năng chỉ có một vị chủ nhân quy tắc, nhưng có vài hợp đạo đỉnh cấp có thể chiến cảnh giới đại đạo giống như nhân vương thượng cổ dựa theo phán đoán của Tô Vũ, có lẽ nó không thua kém gì thân thể đạo của nhân tộc khi không bị hao tổn, thậm chí còn cường hãn hơn. Dù Tô Vũ nhiều thủ đoạn tới đâu thì cũng thấy vô lực, cái chính là thực lực chênh lệch quá xa. Lực lượng tiểu bạch cẩu chỉ là hắn mượn dùng, không phải lực lượng của chính hắn. Trấn. Nhân chủ ấn bùng nổ, khí vận như nước. Đông Thiên Vương cười lạnh một tiếng, đại đạo chấn động,

thân thể Tô Vũ lại căng nứt ra. Trong đầu, thời gian sách đang vận chuyển. Tô Vũ khẽ cười, khinh thường các ngươi cũng không sao, giết một kẻ là đủ rồi. Giết Tô Vũ gầm lên, hơn 30 thần văn bùng nổ, ý chí lực lay động thiên địa. Đại đạo chấn động, thời gian xuyên qua. Ngực. Nghịch chuyển thời gian chảy ngược, một dòng thời không trường hà xuyên qua thiên địa, Tô Vũ bước lên thời không trường hà như một vị thích khách, lập tức xuyên qua quá khứ tương lai, trên trường hà này, dường như hắn nhìn thấy quá khứ của Đông Thiên Vương. Một vị tử linh nhỏ yếu. Dĩ nhiên đó chỉ là ảo giác mà thôi. Khi Tô Vũ bổ xuống một đao, tử linh nhỏ yếu kia lập tức trở nên cường đại, ầm một tiếng, căng bạo thời không trường hà của Tô Vũ. Cả người Tô Vũ đẫm máu. Trong thời không trường hà, Đông Thiên Vương xuất hiện, lão khinh miệt nói, người có thể nghịch chuyển ta sao? Tô Vũ, người quá ngây thơ. Ta đã tồn tại từ thời kỳ Thái Cổ, người có thể nghịch chuyển đến thời kỳ Thái Cổ, à ta chỉ nhỏ yếu ở thời Thái Cổ, nếu người có thể nghịch chuyển đến thời kỳ đó thì người mới có thể giết ta. Nhưng nếu ngươi có đủ năng lực nghịch chuyển lợi hại như vậy, cần gì giết ta bằng cách ấy trong chư thiên vạn giới, có lẽ chỉ có thời gian sư mới có thể làm được, mà thời gian sư muốn y giết ta thì cần gì nghịch chuyển. Đông Thiên Vương cười lạnh, Tô Vũ quá yếu. Cũng quá xem thường lão. Tô Vũ quét tay ngang miệng, lau đi dòng máu ứa ra, cũng đúng, chỉ muốn kiến thức một chút mà thôi, ta chưa từng thử dùng thời không trường hà giết quá khứ tương lai, chờ chút thôi ấy mà. Một đời người, dù sao cũng nên trải nghiệm nhiều việc một chút, vậy ngươi trải nghiệm thật kỹ đi. Vậy ngươi trải nghiệm thật kỹ đi. Đông Thiên Vương gầm lên. Một dòng tử linh trường hà huyền phù giống như xuyên đến từ tử linh giới, trên mặt sông sóng lớn ngập trời, lập tức vỗ lên người Tô Vũ, trên thân Tô Vũ tức khắc tràn lan tử khí. Hắn như sắp hóa thành xương khô, hóa thành tử linh. Hãy kiến thức tử linh chỉ đạo chân chính của ta. Thật ra Đông Thiên Vương rất bội phục Tô Vũ, chiến tới nông nỗi này, vậy mà hắn vẫn chưa tuyệt vọng, chưa đầu hàng, xem ra tâm thái không tệ. Hai bên chênh lệch rõ như ban ngày. Không những thế, Tô Vũ còn đang dần yếu đi, Đông Thiên Vương chưa bị thương quá nhiều, chỉ có đại đạo bị chấn động một chút, bị con chó kia cắn mấy phát, so với thương thế chồng chất của Tô Vũ thì chẳng tính là gì. Hực, bên tai Tô Vũ vang lên một tiếng hừ khinh thường. Tử linh đại đạo ư, tử linh đại đạo cái gì, chỉ là đại đạo bán thành phẩm. Tử linh giới căn bản không hoàn chỉnh. Vậy mà nghĩ mình hay lắm sao? Tô Vũ bất giác hoảng hốt, võ hoàng đang nói chuyện ư, sao lão già này lại mở miệng? Có điều hắn không có thời gian suy nghĩ. Nhanh chóng nghịch chuyển tử khí, xương khô trọng sinh. Bước ra khỏi tử linh thiên hải. Lúc này, bên tai lại vang lên thanh âm võ hoàng, tên nhãi, nhân tộc. Thật sự suy bại rồi à, Tô Vũ không có thời gian đáp lời. Đông Thiên Vương. Hợp đạo cảnh như vậy mà có thể đánh chết một vị nhân chủ. Có phải nhân chủ như ngươi quá phế vật rồi không? Thanh âm võ hoàng tràn ngập chầm chọc, tràn ngập khinh thường. Thái Sơn đâu? Đồng lõa của gã đâu? Chết hết rồi ư, đây là cái bọn họ gọi là hùng bá chư thiên sao? Ha ha ha, nực cười. Kết quả nhân chủ của chúng lại bị tử linh giết chết, đúng là nực cười. Tô Vũ muốn đáp vài câu nhưng không có thời gian, đối diện, Đồng Thiên Vương đã đánh tới. Oanh! Đại chiến tiếp tục bùng nổ, Tô Vũ suy yếu hơn không ít, giao chiến không đến trăm chiêu, hắn lại bị đánh bay. Nơi xa, một tiếng rít gào thê lương truyền đến, làm Sơn Hầu đột nhiên rống to, tử khí bùng nổ. Lao về phía thần bình hầu như muốn tự sát. Chư thiên ai xưng hùng? Nhân tộc xưng hùng. Từ xưa đến nay ai bất bại? Từ xưa đến nay, tộc ta luôn bất bại. Giết chiến ca cổ xưa vang lên, không, đó là khẩu hiệu xung phong. Nhân tộc thượng cổ hô to khẩu hiệu này để chinh chiến chư thiên. Tộc ta bất bại. Vô số nhân tộc chết trận ở chư thiên vạn giới, nhưng vẫn không hề lui bước. Vô số người không ngừng xông pha. Lam Sơn nguyện chiến một lần cuối cùng vì nhân chủ. Lam Sơn hầu rít gào, trường kiếm hiện lên, áo giáp rách nát, nàng muốn tiếp tục chiến đấu vì nhân chủ. Tô Vũ nghiêng đầu nhìn, không khỏi cười khổ. Ấu trĩ nhân tộc thượng cổ thật sự quá ngây thơ. Nhưng đột nhiên hắn có chút hâm mộ thời đại ấy, thời đại nhân tộc bất bại, quét ngang vạn tộc. Thời đại nhân tộc dám chiến, dám xung phong tiến lên phía trước, dám tiền phong lấy đầu quân thù. Thời đại kia nhất định rất tráng lệ, rất huy hoàng. Chết cũng tốt. Khi còn sống chinh chiến vì nhân tộc, sau khi chết vẫn chinh chiến vì nhân tộc, khó trách lại chết sớm như vậy. Trong đầu Tô Vũ xuất hiện vài ý niệm, ngay sau đó, một cự chưởng phóng đến, Tô Vũ muốn tránh nhưng hư không bốn phía dường như đã bị khóa lại. Tô Vũ rống to một tiếng, đột nhiên, trong đầu hắn, một cái miệng rộng hoác xuất hiện, cắn chặt về phía bàn tay kia. Ngoàm. Thanh âm non mướt, cục lông nhỏ luôn không hé răng, vậy mà giờ phút này lại dũng mãnh cắn xuống. Rắc một tiếng, miệng nó rách nát,

tất cả đều đáng giá. Lão lại đánh tới một chưởng, Tô Vũ cắn nuốt một giọt tĩnh huyết kim sĩ đại bằng, đây là giọt tĩnh huyết kim sĩ đại bằng cuối cùng, hắn nhanh chóng động không, tốc độ cực nhanh, vần quanh Đông Thiên Vương, không ngừng ác chiến. Phanh phanh phanh. Máu bay tứ tung. Đông Thiên Vương lạnh lùng nhìn Tô Vũ, vừa ra tay vừa phân tâm suy nghĩ. Có lẽ vẫn phải cứu Tử Linh Hầu. Không thì lão chỉ còn một mình. Nhưng Tô Vũ giống như con gián đánh mãi không chết, đánh ác liệt thế nào thì cuối cùng gia hỏa này cũng lê cái thân tàn đứng lên. Còn may mà lực lượng tĩnh huyết của Tiểu Bạch Cấu đã tiêu hao gần hết. Đông Thiên Vương có thể cảm nhận được cổ lực lượng cường hãn kia đang dần suy yếu. Tô Vũ chỉ đang miễn cưỡng chống đỡ mà thôi. Không có cổ lực lượng này, dù Tô Vũ có cắn nuốt tĩnh huyết kim sĩ đại bằng hay long hoàng thì cũng không có tác dụng quá lớn. Ý thật sự muốn gặp đối phương một lần, Đông Thiên Vương bình thản nói, lão đang nhắc đến Tiểu Bạch Cẩu. Thật sự rất mạnh. Lão không xác định được khi mình đối đầu với con chó kia thì có thể thắng hay không. Tô Vũ chỉ mượn lực mà đã mạnh mẽ như vậy. Nơi xa, Thiên Nhạc, Tĩnh Hồng, Vân Tiêu điên cuồng đánh với Thần Bình Hầu, còn Thiên Diệt. Không ai để ý đến hắn, người đánh đi, hầu của ngươi, tự ngươi đánh. Mấy đại cường giả điên cuồng vây giết Thần Bình Hầu, Lam Sơn đã ngã xuống đất, được Hà Đồ dùng tử khí duy trì tử linh ấn ký, cho tới lúc này, nàng đã hoàn toàn kiệt sức. Cùng lúc đó, trong kẻ hở, Thông Thiên Hầu vẫn đang quan chiến, càng xem thì lông mày lại càng cao chặt. Nhân chủ, thực lực của nhân chủ thế hệ này hoàn toàn không mạnh, nhưng tinh thần chiến đấu lại rất ngoan cường, Đồng Thiên Vương đánh mãi mà vẫn chưa khiến hắn đổ gục. Lam Sơn Hầu xuất chiến, Thiên Nhạc xuất chiến, ngay cả Hà Đồ cũng xuất chiến vì hắn. Hắn có mị lực như vậy sao? Có lẽ Hồng Mông Lão Quy cũng đi theo người này. Nếu không, vài vị Trấn Linh Quân sao lại xuất chiến? Y mang Thông Thiên Môn biến mất, có phải đã gây ra phiền toái rồi hay không? Giờ khắc này, Thông Thiên Hầu không khỏi lâm vào trầm tư. Tử Linh, Đồng Thiên Vương. Hiển nhiên là nhân chủ muốn mượn lực lượng của Võ Hoàng để vây giết Đông Thiên Vương, đáng tiếc có vẻ vị kia đã tỉnh táo, không bị hắn lợi dụng, thất bại trong gang tấc. Ấy, khó thật. Thông Thiên Hầu cau mày, bản chức của y là thủ vệ. Nhưng cánh cửa này là do nhân tộc tạo ra. Ta tuy bảo hộ địa bản của nhân tộc an toàn, nhưng lại gây rắc rối nguy hiểm tới tính mạng cho nhân chủ. Thật rối rắm. Ta nên lựa chọn như thế nào đây? Hiện tại mở cửa ra cũng vô dụng, bởi vì vị kia đã thanh tỉnh, mà trước đó khi ý thức Võ Hoàng còn hỗn loạn, có mở cửa thì cũng vô dụng, Đồng Thiên Vương có thể tấn công lên tầng 8, không ai có thể địch lại. Do dự chốc lát, thấy khắp nơi còn đang chém giết, Tô Vũ cứ một lần bị đánh gục lại một lần gắng gượng đứng lên, lực lượng Tiểu Bạch Cấu hình như đang dần dần tiêu tán. Thông Thiên Hầu rất khó xử, bây giờ mà ta tham chiến thì có phải là rất ngu xuẩn hay không? Nhưng Đông Thiên Vương mà giết nhân chủ, sau đó tấn công lên tầng 8 thì phải làm sao? Ta không địch lại lão. Tiểu Bạch Cẩu. Tiểu Phi Cấu ư? Thông Thiên Hầu nghĩ tới nó, trong lòng càng thêm loạn. Tiểu Phi Cấu không dễ chọc, Văn Vương. Đây là truyền thừa Văn Vương. Xong rồi, chết rồi, chết rồi. Thôi thôi. Ngay sau đó, mấy người Thiên Nhạc đang đại chiến Thần Bình Hầu bỗng hơi sao động. Đúng lúc này, một cánh cửa thật lớn đột nhiên bao phủ toàn bộ không gian xung quanh bọn họ. Ú ta trấn áp hắn, nhanh dứt hắn đi trong nháy mắt. Cánh cửa đã bao phủ tứ phương. Thân Bình Hầu đang chém giết hăng say bỗng cảm thấy lực lượng bị trấn áp, gã rít gào, nhưng không còn kịp nữa, ba thanh trường kiếm đã đồng thời đánh tới, xé xác gã ngoanh. Đại đạo đứt gãy, Thân Bình Hầu không cam lòng thét lên, Thông Thiên Hầu. Ngươi điên rồi, bọn họ đã sắp thua, lúc này ngươi tham chiến làm gì? Ngươi là đô điên. Trong cánh cửa truyền ra thanh âm Thông Thiên Hầu, có chút thổn thức, sinh tử khác biệt, dù sao Tử Linh cũng là Tử Linh. Đông Thiên Vương quá mạnh. Ta sợ hắn tấn công cánh cửa của ta. Nơi xa, sắc mặt Đông Thiên Vương lập tức trở nên khó coi khốn kiếp. Không ngờ Thông Thiên Hầu lại lựa chọn tham chiến vào lúc này. Má nói đám người kia không biết ta sắp giết được Tô Vũ rồi sao? Bọn họ đang nghĩ cái gì vậy? Những người này không quan tâm đến lão, ngay sau đó, mọi người dồn dập lao về phía Thiên Diệt. Tôn Hầu giao chiến với Thiên Diệt biến sắc, lập tức trốn chạy. Điên rồi. Giờ phút này, tính cả Thiên Diệt là có 3 vị hợp đạo cảnh. Còn có Vân Tiêu và Tinh Hồng cũng tiếp cận hợp đạo, gã không phải Đông Thiên Vương, đánh thế nào được nữa. Chạy thôi. Nhưng Thiên Diệt không phải hạng dễ chọc, trong nháy mắt, hắn đã hóa thành cự vượng khổng lồ, trong hư không, một cây đại bổng xuất hiện, đó là ảo ảnh đại đạo, một gậy nện xuống. Oanh. Tử Linh Hầu bị đánh té xuống, ngay lập tức một cánh cửa xuất hiện gã vào bên trong. Cùng lúc, đám người Thiên Nhạc đã đánh tới, trời sụp đất nứt, thiên địa chấn động. Lực lượng quy tắc xuất hiện, dừng lại trên người Vân Tiêu. mà ở bên kia, Tô Vũ lần nữa học máu bay ngược. Trên đỉnh đầu, hư ảnh của tiểu bạch cẩu đã hoàn toàn biến mất. Lực lượng tiểu phi cẩu đã hao hết sạch sẽ. Mấy vị cường giả bao quanh tứ phương, sắc mặt đều ngưng trọng, Thiên Nhạc tóm lấy Tô Vũ, kiên kiên nhìn chằm chằm Đông Thiên Vương. Thiên Nhạc, Thông Thiên Hầu, Thiên Diệt, Vân Tiêu, Tỉnh Hồng, ba vị hợp đạo, hai vị chuẩn hợp đạo. Nhưng mọi người không hề cảm thấy chắc thắng. Đúng vậy, bọn họ không chắc mình có thể đánh chết Đông Thiên Vương. Đây là một tồn tại cường hãn đến mức không thể tưởng tượng, trong chư thiên vạn giới này, có bao nhiêu người có thể địch nổi lão. Tiểu Bạch Cẩu ư, dù sao thì lão quy cũng không địch lại lão. Sắc mặt Đông Thiên Vương cực kỳ khó coi, lạnh lùng nói, thế trận lớn thật. Tô Vũ. Nhân chủ. Nhân tộc đã sắp tan biến, các ngươi làm vậy đáng giá ư, ồ đây có bao nhiêu nhân tộc. Lão không hiểu. Nhân tộc đã suy sụp. Lão sắp đánh chết vị nhân chủ này, chỉ còn một bước nữa thôi, vì sao Thông Thiên Hầu còn muốn lựa chọn tham chiến? Lão nhìn về phía cánh cửa kia, Thông Thiên Môn, cánh cửa hé lộ ra vẻ mặt rối rắm của Thông Thiên Hầu, ta cũng không muốn, ta. Ta phải thủ vệ cửa, nhưng ngươi giết nhân chủ xong, chẳng phải ngươi sẽ lên tầng 8 sao? Không. Kê nói không đều sẽ đi lên Thông Thiên Hầu bất đắc dĩ, ngươi xem đi, ta đã ý đoán trước rồi Đông Thiên Vương tức muốn học máu. Lão tử đã nói không rồi. Khốn kiếp. Gia hỏa cửa sắt thành đạo này quả nhiên là kẻ ngu dốt. Còn ngu hơn cả Tử Linh. Phía sau Thiên Nhạc, Tô Vũ thở hổn hển kịch liệt, nhìn về phía Đông Thiên Vương bị bao vây, hắn nhếch môi, có điều hàm răng bị máu nhuộm đỏ thẫm trông rất ghê người. Xem ra khí vận của người sống vẫn mạnh hơn kẻ đã chết. Cũng đúng, người đã chết một lần, sao có thể so khí vận với nhân chủ như ta? Tô Vũ mỉm cười thở hổn hển, hắn nhìn bốn phía, nhìn hư không phía trên, lẩm bẩm, hiện giờ xem ra. Chưa chắc ta đã bại. Đông Thiên Vương lạnh lùng nhìn hắn, ngữ khí lạnh lẽo tận xương, ngươi cảm thấy ngươi sẽ thắng nổi ta? Ba vị hợp đạo, hai vị chuẩn hợp đạo. Thực lực không yếu. Nhưng đừng quên trong ba vị hợp đạo này có Thiên Diệt và Thiên Nhạc đều mới tấn cấp, chỉ có Thông Thiên Hầu là hợp đạo lâu đời, nhưng cánh cửa nãy cũng có cực hạn. Còn Vân Tiêu và Tỉnh Hồng chưa vào hợp đạo, đối với Đông Thiên Vương mà nói, bọn họ không tính là gì. Thực lực như vậy thậm chí kém ba người ma kích, ma dược, minh hoàng liên thủ, mà Lão Quy có thể một mình trấn áp cả ba người đói. Phải biết, Lão Quy còn yếu hơn Đông Thiên Vương. Tứ Đại Thiên Vương Tử Linh thống trị Tử Linh giới, thực lực đều vô cùng lợi hại. Trong vạn giới hiện nay, e rằng chỉ có một người có thể địch lại Lão, không, là một con chó có thể địch nổi. Cũng không đúng, còn có một tên võ hoàng nửa điên nửa tỉnh kia nữa. Đương nhiên, có lẽ ba vị Thiên Vương khác cũng có thực lực sánh ngang Lão. Nhưng trừ võ hoàng ra, còn lại đều không ở đây. Đông Thiên Vương khôi phục tử khí, khinh miệt nhìn những người đối diện, Tô Vũ, nếu ngươi tự mình giết ta, vậy ta đây còn thấy có chút hứng thú, nhưng bọn chúng thì không đủ tư cách. Dứt lời, thiên địa chấn động. Đại đạo hiện ra. Khí tức Đông Thiên Vương vô cùng cường thịnh, ngươi đã dùng hết lực lượng tỉnh huyết, ngươi lấy cái gì để đánh với ta? Đừng trông chờ vào đám sâu mọc xung quanh, bọn chúng còn chẳng bằng ngươi ban nãy oanh. Tử Linh đại đạo càng quét tứ phía, năm vị cường giả đồng loạt tránh lui, sau đó lại liều mạng lao lên tấn công. Âm. Tiếng nổ kinh thiên chấn động, đại đạo tung hoành thiên địa, nhưng đều không cường hãn bằng Tô Vũ lúc trước, thậm chí chênh lệch còn cực lớn, bởi vì Tô Vũ dùng đạo của tiểu bạch cẩu. Nhưng ít ra, nhờ có bọn họ mà bây giờ Tô Vũ có thể phân tâm câu thông cùng Võ Hoàng, Tô Vũ khai hỏa toàn bộ nguyên khiếu, hắn thở dốc nói, Võ Hoàng tiền bối vẫn không muốn ra tay vì nhân tộc à? Võ Hoàng cười lạnh, vì sao bổn tọa phải ra tay vì đám ngu ngốc các ngươi? Dứt lời, lão lãnh lệ bổ sung thêm, ngươi cho rằng ngươi mang danh nhân chủ thì có thể ra lệnh cho ta? Nực cười. Đám ngu xuẩn các ngươi vì cái gọi là vinh quang chủng tộc mà bán mạng cho đám y nguy quân tử, nực cười đến cực điểm nguy quân tử ư, không phải sao? Võ Hoàng lạnh lùng nói, đều là nguy quân tử. Đặc biệt là Văn Vương và Nhân Hoàng trong miệng các ngươi. Ta nhớ bọn họ còn dối trá hơn cả Thái Sơn. Năm xưa, đám gia hỏa đó muốn thống nhất chư thiên, bổn tọa chỉ bất đồng ý kiến một chút mà đã bị nhắm đến, xúi dục Thái Sơn giết ta, hừ. Nguy quân tử. Muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Ngữ khí Võ Hoàng nóng nảy, Thái Sơn tìm ta, nói ta tàn sát thương sinh. Tàn sát tổ tông hắn. Khi đó nhân cảnh còn chưa nhất thống, bổn tọa là bá chủ một phương, thuộc hạ chinh chiến, đại quân càn quét, mà nó tổ tông cái píp, đánh như thế có thể không chết người sao? Đó mà gọi là tàn sát à? Võ Hoàng điên cuồng, bọn họ muốn giết ta. Thời kỳ ấy, cứ cường giả chết đi thì đều là do bổn tọa giết chắc. Bổn tọa căn bản không đi ra ngoài, vậy mà lại bị súc sinh Thái Sơn kia tới đổ oan. Súc sinh. Lão càng nói lại càng thấy phẫn nộ nghẹn khuất. Thái Sơn là súc sinh, kẻ xúi dục gã cũng là súc sinh, Văn Vương Võ Vương cái gì, chẳng có kẻ nào tốt lành cả. Văn Vương hay Võ Vương đều là danh hiệu được phong sau này. Nói chuyện cùng Tô Vũ khiến Võ Hoàng nhớ ra một vài ký ức, lão đã thanh tỉnh, lão nhớ rằng từng có một đám người sinh tồn trong thân thể lão. Lão như nhớ lại đám gia hỏa dối trá kia, từng lẩm bẩm bên tai lão những gì. Bọn họ đều là súc sinh. Đám người Tô Vũ là những tên ngu ngốc bị đám súc sinh đó xúi dục, tẩy não. Vinh quang thượng cổ cái gì chứ? Quá dối trá. Dường như Võ Hoàng nghẹn khuất đã lâu, giờ phút này, lão mặc kệ đại chiến, trên thực tế, cũng chỉ có mình Tô Vũ nghe được thanh âm lão, lão phẫn nộ nói, tên nhãi, ngươi đừng cao hứng quá sớm, tuy tên tử linh kia chẳng là gì đối với ta, nhưng với ngươi thì... Ha ha, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Sớm muộn gì cũng sẽ chết. Tô Vũ suy yếu nói, tiền bối không thể giúp nhân tộc một chút sao? Chúng ta và thế hệ Võ Vương cách nhau 10 vạn năm, không có quan hệ gì cả. 10 vạn năm. Võ Hoàng lãnh lệ nói, nhưng 10 vạn năm qua các ngươi lưu truyền vinh quang của bọn họ, kế thừa tất cả, bây giờ lại dám xé rách quan hệ à hừ, ngươi cũng là kẻ dối trá. Ngươi muốn dùng đại nghĩa nhân tộc lôi kéo ta. Đừng hòng. Tô Vũ thở dài, bất đắc dĩ nói, tiền bối, ngài không ra tay cũng được, nhưng có thể truyền thụ phương pháp đại chu thiên cho ta không, ta liên ị thông thiên môn, tiếp tục tái chiến ha ha. Nằm mơ. Võ Hoàng cười lạnh, ngươi nằm mơ đi. Ta sẽ chống mắt lên xem từng người các ngươi chết như thế nào. Tô Vũ lại thở dài, chúng ta chưa chắc sẽ chết. Ba vị hợp đạo, Tỉnh Hồng Vân Tiêu cũng sắp hợp đạo, một khi thành công, năm vị hợp đạo đấu với mình lão, chẳng lẽ vẫn sẽ thua. Ấu Trĩ. Người quá ngây thơ. Quá ngu xuẩn. Nhiều người thì có thể nghịch chuyển thế cục à, nếu thế, có thêm vài ba chục vị hợp đạo tới đây chẳng phải là có thể giết ta ư, vậy cường hóa cảnh giới làm chỉ. Vài ba chục. Tô Vũ không đáp lại được. Hắn cau mày, chưa chắc, ta cảm thấy bọn ta vẫn có cơ hội thắng lão. Võ Hoàng trào phúng, người không tin ta cơ đấy. Quá tự đại, cũng quá hoang tưởng. Các ngươi sẽ thua sớm thôi. Cuối cùng, toàn bộ các ngươi sẽ chết hết, mà hắn cùng lắm chỉ trọng thương, y nhưng vẫn còn cơ hội sống sót. Lão là cường giả đỉnh cấp, lão sẽ không phán đoán sao, dù có ba vị hợp đạo liều chết chiến đấu, thậm chí dù Vân Tiêu Tinh Hồng hợp đạo thành công, 5-1, kết quả cuối cùng vẫn là 5 người đều chết, mà Đông Thiên Vương chỉ trọng thương hấp hối. Tô Vũ cắn răng, trước đó ta đã tiêu hao lực lượng của lão hồi lâu, lão cũng bị thương, ta không tin. Ngươi. Ha ha ha, ngươi quá tự đại. Võ Hoàng bật cười, lão thật sự bị Tô Vũ chọc cười. Lúc trước Tô Vũ đại chiến Đông Thiên Vương, lão cảm thấy thế hệ nhân chủ này tuy thực lực hơi yếu, nhưng tính ra không tệ, chỉ là hơi tự tin quá mức. Hiện tại xem ra không phải là tự tin quá mức, mà là đầu óc có vấn đề. Vậy mà hắn không tin nhãn lực của lão, chỉ tin phán đoán của chính mình. Võ Hoàng cười điên cuồng, tên nhãi nhà ngươi thật buồn cười. Tô Vũ sụ mặt, ta đánh cược với tiền bối, lão chắc chắn sẽ thua, bọn ta sẽ thắng. Thế nào? Cực ư, hình như Võ Hoàng nghĩ tới gì đó, lão lạnh lùng nói, ngươi muốn cược phương pháp đại chu thiên. Ta hiểu rồi. Gia hỏa ngu xuẩn, vậy mà ngươi muốn kích tướng bổn tọa. Xem ra ngươi rất tự tin. Không, hoặc nên nói là ngươi muốn điên cuồng một lần cuối cùng, ngươi muốn đánh cược công pháp với ta. Võ Hoàng hiểu ý đồ của Tô Vũ, tự đại kiêu ngạo đều là để kích tướng chính mình đánh cược một phen. Tô Vũ không thèm để ý lời lão nói, hắn trầm giọng, vậy Võ Hoàng tiền bối có dám đánh cược không? Nhãi nhép, ngươi dùng cái gì để đánh cược với ta? Võ Hoàng cười thầm sâu nói, nếu ngươi thua, ngươi sẽ chết, ngươi cho rằng ta không có não à? Ngươi chết rồi thì coi như quyết nợ, ngươi có thể cho ta cái gì? Ngươi thắng, ta cho ngươi công pháp. Ngươi thua, ngươi chết, chẳng phải trả giá gì cả, mơ đẹp thật quả nhiên. Một mạch ngụy quân tử đều là ngụy quân tử. Tô Vũ bình tĩnh đáp, có vài thứ ta có thể cho tiền bối trước khi ta chết. Tô Vũ nói tiếp, tiền bối, ngài tỉnh táo được là nhờ vào ta. Nhưng hiện tại ngài vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh. Có khả năng chính tiền bối biết chuyện gì đó. Võ Hoàng trực tiếp ngắt lời Tô Vũ, lão cười lạnh, ngươi thì tính là thứ gì? Ngữ như ngươi mã muốn giải phong cho ta. Bớt để cao bản thân đi. Ngươi muốn đánh cược, được lắm, bổn tọa thỏa mãn ngươi. Đánh cược công pháp đại chu thiên, ngươi thắng, ta cho ngươi. Nhưng nếu ngươi thua, ta muốn một thứ. Mời tiền bối nói. Võ Hoàng lạnh nhạt nói, ngươi không thể cho ta cái gì, nhưng nếu ngươi chết, trước khi chết, ngươi phải giao toàn bộ khí vận trong nhân chủ ấn cho ta cắn nuốt. Ngươi đã là nhân chủ, chắc phải biết hậu quả. Sau khi bị ta cắn nuốt, nhân cảnh sẽ suy sụp, nhân tộc tu luyện khó khăn, vận đen đeo bám, thường trực nguy cơ hủy diệt. dùng tương lai của nhân tộc đánh cược một môn công pháp. Ngươi là nhân chủ, có thể thao tác lực lượng khí vận, chỉ cần ngươi chủ động phụng hiến cho ta thì ta sẽ thỏa mãn ngươi. Tô Vũ trầm mặt. Không dám sao? Võ Hoàng khiêu khích, nếu ngươi dám, vậy bổn tọa sẽ cùng ngươi đánh cược một lần. Không phải ngươi thích kích tướng bổn tọa lắm à hừ, xem ra ỷ chi mạch ngụy quân tử đều dối trá như thế, ngữ khí của lão tràn ngập oán hận. Tràn ngập khinh thường. Tô Vũ khích tướng lão. Một gia hỏa nực cười, hiện tại ta có thể phản kích lại ngươi. Ngươi dám không? Nhân chủ ấn bị phá, Tô Vũ chết trận, phần lớn lực lượng khí vận sẽ trở về nhân cảnh, đương nhiên cũng sẽ tổn thất không nhỏ. Nhưng nếu Tô Vũ chủ động chuyển toàn bộ lực lượng khí vận cho Võ Hoàng thì mọi chuyện sẽ khác. Đạo khí vận nửa tà môn nửa không tà môn. Đây cũng là một loại đạo, một loại quy tắc. Khí vận hưng thịnh chính là vận khí tốt, đây là quy tắc. Khí vận không tốt thì sẽ bị áp chế, đây cũng là quy tắc. Một khi nhân tộc mất đi toàn bộ khí vận, vậy e rằng tương lai của nhân tộc sẽ không ngừng xảy ra thiên tai nhân họa. Tô Vũ do dự một phen, hồi lâu sau, hắn mở miệng, nếu tiền bối nguyện ý truyền công pháp cho ta trước, nếu ta không thể thắng lợi, ta liền. Ha ha, cút. Võ Hoàng còn không khéo hơn Tô Vũ tưởng tượng nhiều, tên nhãi, đừng lương lạo với ta. Nếu ngươi thắng, ta đương nhiên sẽ cho ngươi, bổn tọa khinh thường lừa gạt một con rệp thấp kém như ỷ ngươi. Tô Vũ cau mày, khó nói trước được, tỉnh thần tiền bối không minh mẫn. Như vậy đi, tiền bối nói cho ta biết phương pháp vận chuyển 720 khiếu, không, nói cho ta phương pháp vận chuyển 715 khiếu, như vậy dù ta đã biết công pháp, tự mình suy đoán cũng cần thời gian, năm khiếu huyệt, ít nhất có mấy chục mấy trăm loại khả năng. Hơn trăm loại khả năng, mỗi lần thất bại đều sẽ khiến ta trọng thương, dù hiện tại ta thử tất cả phương pháp thì ta cũng không có thời gian để học, làm chính mình trở nên cường đại, nhưng nếu ta chết trận, vậy tiền bối tự nhiên không cần truyền thụ nữa. Nếu ta không chết, dù tiền bối quyết nợ thì ta cũng có thể tự mình chậm rãi suy đoán. Nghe vậy, Võ Hoàng thoáng lâm vào trầm tư, quả là người thú vị, cũng đúng, như vậy, dù ta quyết nợ, khi ngươi còn sống thì ngươi cũng có thể suy luận ra. Nhưng ta cho ngươi bảo đảm, còn ngươi sẽ làm gì để bảo đảm trước khi ngươi chết sẽ chủ động truyền lực lượng khí vận cho ta? Tô Vũ cười đáp, ta suy đoán, tiền bối muốn thứ này là để thoát vây. Nếu ta chết thật, hơn ai hết ta còn mong chờ tiền bối thoát vây đấy. Thực lực tiền bối cường đại, tốt nhất là giết sạch cường giả chư thiên cho ta. Nếu ta chết, chỉ sợ nhân tộc cũng khó mà vượt qua một kiếp, chỉ còn lại đám người Đại Chu Vương thì có thể bảo vệ nhân tộc sao? Vậy thì không bằng giúp tiền bối thoát vây, kéo chư thiên chôn cùng ta. Chỉ cần tiền bối bảo đảm giết hết vạn tộc, tiêu diệt vạn giới, vậy ta nhất định sẽ dời toàn bộ lực lượng khí vận tặng kia cho ngài đang nói. Chiến trường bên kia chợt vang lên một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Ẩm một tiếng, Thiên Diệt bay ngược, thân thể cường tráng trọng thương, lộ ra rất nhiều vết máu, máu văng vào hư không, hắn khó chịu giận dữ hét, lão tử không thắng được. Không muốn đánh nhau nữa. Dù sao cũng chưa từng thắng lão. Tô Vũ hơi biến sắc, Võ Hoàng lại bật cười, thanh âm chấn động, ngươi vẫn tin các ngươi có hy vọng chiến thắng à? Tô Vũ bình tĩnh nói, in hay không cũng không sao cả. Chỉ là muốn tranh thủ một cơ hội mà thôi. Thắng, ta lấy công pháp, thua. Dù sao kết quả cũng giống nhau. Ly cũng đúng, Võ Hoàng cảm khái, xem ra ngươi không hề tự đại, dù thắng thua thế nào cũng không thiệt, phải không? Tiền bối nói đúng lắm. Võ Hoàng lại nói, nhưng dựa theo cách nói của ngươi, ngươi mà chết thì sẽ muốn ta thoát vây, ị, vậy tại sao ta đây không chờ ngươi chết rồi tính? Tô Vũ vô cùng bình tĩnh, không giống nhau, tiền bối không cho ta công pháp, ta mà chết, lực lượng khí vận sẽ không giao cho tiền bối, chưa kể ta là người trọng mặt mũi, tiền bối đã không cho ta mặt mũi thì ta tình nguyện khiến lực lượng khí vận tiêu tán hết thảy cũng không cho tiền bối cắn nuốt, khi đó ta sẽ tự bạo lực lượng khí vận. Mặt mũi ư? Võ Hoàng cười nhạo, tên nhãi, đừng nói lời dối trá. Sau khi ngươi chết, nếu không cho ta lực lượng khí vận, bổn tọa mà thoát khỏi đây, việc đầu tiên ta làm chính là tiêu diệt nhân tộc. Ta chán ghét truyền thừa của đám ngụy quân tử đó, cùng lắm thì diệt nhân tộc này rồi xây dựng nhân tộc khác. Võ Hoàng lạnh nhạt nói, ngươi cho rằng nhân tộc trong mắt ngươi là nhân tộc trong mắt ta sao? Sai rồi. Ngươi cho rằng ta sẽ không tận diệt nhân tộc? Sai nốt. Lý niệm mà đám súc sinh đó truyền thừa làm ta cực kỳ chán ghét. Nếu ngươi chủ động dời cho ta trước khi ngươi chết, khi ta thoát vây, ta có thể không diệt nhân tộc. Tô Vũ trầm mặt, một lát sau mới mở miệng, có thể. Tiền bối thích là được. Dứt lời, hắn bỗng đổi thái độ, thôi, Võ Hoàng ngươi không xứng với xưng hô tiền bối. Ta là nhân chủ, một hồi giao dịch mà thôi, ta gọi ngươi là Võ Hoàng cũng nên khách khí một chút, tốt nhất hãy gọi ta là nhân chủ, không thì Vũ Hoàng cũng được. Vũ Hoàng. Võ Hoàng châm chọc, dạ tâm không nhỏ, khẩu khí cũng không nhỏ. Ở thời đại của bổn tọa, kẻ không thành chủ nhân quy tắc sao có thể xưng hoàng. Một tên nhật nguyệt như ngươi mà cũng dám xưng hoàng ư? Tô Vũ lạnh nhạt đáp, Võ Hoàng ngươi thật kém cỏi, ta muốn gọi chính mình là cái gì thì chính là cái đó. Ta cần gì phải để ý cái nhìn của người khác? Ta tự xưng là chủ nhân vạn giới, đệ nhất thiên hạ, thậm chí chuyên gia diệt hoàng, vậy thì sao? Xưng hô ấy mà, ta muốn gọi thế nào thì gọi thế đó, ta không quản được người khác, chẳng lẽ ta còn không quản được chính mình? Võ Hoàng sửng sốt. Tô Vũ lại nói, quả nhiên Võ Hoàng không đủ mạnh, mạnh thật sự thì cần gì để ý đến lời của kẻ khác? Việc Võ Vương nói ngươi tàn sát thương sinh chỉ là đánh rắm, vô nghĩa. Vậy mà ngươi không nhìn thấu nhân quả, nhân quả là ngươi không mạnh bằng Võ Vương Thái Sơn. Nếu ngươi mạnh hơn hắn, hắn nói ngươi tàn sát thương sinh, ngươi giết hắn, sau đó giết cả nhà hắn, rồi giết Văn Vương, giết Nhân Hoàng. Ai dám nói ngươi tàn sát thương sinh? Từ khi Tô Vũ ta cuộc khởi tới nay đã giết không ít nhân tộc, sao không ai nói ta tàn sát thương sinh? Một vị trưởng bối của ta giết một đống hậu duệ Vĩnh Hằng, lúc trước nhân tộc mạnh nhất chỉ là Vĩnh Hằng, ông ấy giết hết. Lúc trước người người gọi ông ấy là nhân ma, hiện ỷ tại. Không ai dám nữa vì sao? Bởi vì ta mạnh. Những kẻ không phục ta, ta đều giết chết. Vậy mà đến giờ Võ Hoàng còn chấp nhất với nguyên nhân Võ Vương oan uổng ngươi. Ta nghe mà thấy buồn cười. Đây là vấn đề mấu chốt sao? Mấu chốt là ngươi không bằng Võ Vương. Võ Hoàng im bặt. Lời này có đạo lý không? Đương nhiên là có. Rất chí lý. Vì sao lão bị Võ Vương đổ oan lại không có biện pháp giải oan? Bởi vì lão không đánh lại Võ Vương. Cho nên, lão chỉ có thể kêu oan, chỉ có thể nghẹn khuất. Tàn sát thương sinh. Đều là lý do vớ vấn. Mấu chốt là lão không địch lại, cho nên chỉ có thể để cho Thái Sơn tùy tiện chỉ trích. Nếu địch nổi, xử lý Võ Vương xong, ai dám nói lão tàn sát thương sinh? Võ Hoàng thở dài, ngươi có lẽ đã nói đúng. Tuy ngươi yếu, nhưng lại nhìn thông thấu, đúng, làm gì có oan uổng hay không, cái chính là do ta không địch lại hắn. Giờ khắc này Võ Hoàng không còn oán độc như trước, lão có chút phiền muộn. Thực lực. Tuy ta tung hoành thiên hạ, nhưng lại không phải vô địch thiên hạ, cho nên ta mới rơi vào kết cục này. Lão không nhịn được suy nghĩ, năm xưa, nếu ta đánh bại Thái Sơn, ta nói hắn tàn sát thương sinh thì sẽ ra sao? Ai dám phản đối? Sống một đống tuổi nhưng vẫn có những thứ nhìn không thấu. Tên nhãi, ngươi cứ tùy tiện xưng hô đi. Võ Hoàng bình thản, phương pháp Đại Chu Thiên. Ta có thể truyền cho ngươi phương pháp 715 khiếu cùng với phương pháp vòng chuyển thiên môn. Kỳ thật không có gì quá khó, hợp khiếu thành một, nạp vào thiên môn, một khiếu thiên môn, phương pháp Đại Chu Thiên tự nhiên sẽ thành. Ngươi đã có chút tâm đắc nghiên cứu, quả thật chỉ cần bắt được trọng điểm là được, từ khi khai thiên tích địa tới nay, vô số người đã chết. Vô số cường giả suy luận mới thí nghiệm ra phương pháp vận chuyển 720 khiếu, cho ngươi phương pháp 715 khiếu, nếu ngươi thật sự còn sống, vậy thì không lâu sau tự nhiên có thể suy luận ra số còn lại. Tô Vũ nhắc nhớ, nếu ta sống sót, chẳng lẽ tiền bối không truyền phương pháp 5 khiếu còn lại? Lúc ấy cần gì ta nhọc lòng suy luận? Cũng đúng. Võ Hoàng bình thản, tuy ta kém cỏi, nhưng có vài điều nói miệng không tính. Ngươi cứ sống sót đi đã. Ngay sau đó, một cỗ ý chí lực dao động truyền đến. Trong mắt Tô Vũ hiện ra vài bức hình. Đó là phương pháp vận chuyển nguyên khiếu và thân khiếu. Tô Vũ nhìn thoáng qua, hướng mày nói, phải hợp nhất thân khiếu, hiện tại thân khiếu là 9 cái, thân khiếu hợp nhất cũng cần pháp môn. Võ Hoàng lạnh lùng nói, tên ngu xuẩn. Thực lực ngươi mạnh hơn thì thân khiếu tự nhiên sẽ hợp nhất. Sau khi hợp nhất, song khiếu nạp vào thiên môn trung chuyển, lấy thiên môn làm cơ sở, tự nhiên có thể hợp nhất nguyên khiếu thân khiếu, nhưng tiền đề là ngươi có thể vận chuyển 720 khiếu. Ngươi cũng có thể thử vận chuyển không dựa vào trình tự ta cho, ta cũng muốn xem cảnh tượng thiên môn nổ tung trong ỷ như thế nào. Tô Vũ suy tư. Sau đó hắn nhanh chóng nhớ kỹ phương pháp vận chuyển 715 khiếu huyệt, vị này quả là nói được làm được, chỉ cho 715 cái, Tô Vũ còn phải hợp nhất thần khiếu rồi nạp vào thiên môn, rồi mới thử nghiệm phương pháp liên hệ 5 khiếu huyệt còn lại. Tô Vũ từng thử làm thí nghiệm như vậy, lần ấy, một cái thông thiên khiếu mà khiến Tô Vũ bị thương hơn 100 lần. Mà lần này là 720 khiếu huyệt, nếu phát nổ chỉ sợ kết quả càng khủng bố hơn. Thế nhưng Tô Vũ vẫn hài lòng mỉm cười. Phương pháp Đại Chu Thiên đã tới tay. Đúng vậy, tuy không phải hoàn chỉnh nhưng cũng không sao, cùng lắm thì bị thương 100 lần, nằm khiếu huyệt không hoàn thiện, tính ra chỉ cần thí nghiệm 120 lần là được. Không, là 119 lần. Lần cuối cùng nhất định sẽ chính xác. Tình huống xui xẻo nhất là nổ 119 lần, Tô Vũ cảm thấy hẳn là mình sẽ không xui xẻo đến vậy, biết đâu chỉ vài chục lần, thậm chí là một lần liền thành công. Dù Võ Hoàng thật sự không cho công pháp kế tiếp thì cũng không sao. Ít nhất mục tiêu khi tiến vào Tĩnh Vũ phủ đệ đã hoàn thành một cái. Hơn nữa còn khá đơn giản. Mà tiên đề là phải sống sót cái đã. Nếu chết thì mọi thứ đều vô dụng. Đúng lúc này, đại chiến đã tới đỉnh điểm, ầm một tiếng, một cánh cửa bay lên, trên cánh cửa đã xuất hiện vết nứt, Thông Thiên Hầu bất đắc dĩ thở dài một tiếng, có lẽ ta không nên lựa chọn như thế. Đông Thiên Vương, ta có cơ hội đổi ý không? Đương nhiên. Đông Thiên Vương cười lớn, lão chỉ ước gì kẻ này mau cút đi. Y đâu phải thủ hạ của lão, ai quan tâm tới chuyện y trung thành hay không chứ? Cứ trực tiếp cút đi là được. Thông Thiên Hầu chỉ tay, thấy chưa, quả nhiên ngươi đáp ứng rất thống khoái, kỳ thật ngươi muốn tính sổ sau chứ gì? Quả nhiên là thế, ngươi muốn giết ta. Ánh mắt Đông Thiên Vương tối sầm. Tên canh cửa này ngu dốt bẩm sinh đúng không? Ta đã nói thế mà y vẫn vặn vẹo hiểu sai được. Thôi, không thèm nhiều lời với chúng nữa, cứ giết sạch toàn bộ là xong. Dù chính mình sẽ trọng thương. Oanh! Lại một trận nổ vang, trong hư không, đại đạo tung hoành va chạm lẫn nhau, Đông Thiên Vương lấy một địch năm nhưng vẫn chiếm cứ thế thượng phong. Không có đạo của Tiểu Bạch Cấu, mấy người kia không làm gì được lão. Tô Vũ yên lặng quan sát, hồi lâu sau, hắn cắn răng quát, liều chết giết lão. Dù chết thì cũng phải khiến lão trọng thương, va chạm đại đạo của lão cho ta. Ta không tin ba vị thiên vương khác phát hiện đại đạo của lão suy yếu mà không nhân cơ hội giết chết lão. Dù chúng ta chết thì lão cũng không dám đi tìm ba vị thiên vương còn lại. Thiếu một người gánh vác đại đạo, ba vị thiên vương tự ố uống nhiên sẽ mạnh hơn Đông Thiên Vương biến sắc. Lão hừ lạnh một tiếng, không nói nhiều, Tô Vũ nói đúng, nếu trọng thương thì lão tuyệt đối sẽ không đi tìm ba vị thiên vương kia, làm vậy chẳng khác gì tự mình tới cửa tìm chết. Nghe Tô Vũ chỉ rõ ra vấn đề, đám thiên nhạc đều hăng máu hơn, đồng loạt xông tới oanh kích đại đạo của Đông Thiên Vương. Trong hư không, đại đạo va chạm kịch liệt. Dư uy cản quét thiên địa. Toàn bộ tầng 7 hoàn toàn bị san phẳng, có quỷ mới biết có phải Mông Võ Hoàng đang lộ thiên hay không, Tô Vũ không thèm nghĩ nữa, cũng không có ý nghĩ gì. Biết đầu là xương chậu thì sao? Oanh! Người đầu tiên rời khỏi trận chiến là Vân Tiêu, sắc mặt Vân Tiêu trắng bệch, đại đạo rung rẩy, đạo đã dung hợp cũng hơi nứt gãy, thân thể bị thương văng ngược ra, máu me khắp người. Tô Vũ gian nan đi qua, kéo lại Vân Tiêu vẫn muốn tiếp tục lao vào vòng chiến, thở dốc nói, đừng chiến. Đại đạo của ngài không ổn, nhân lúc đại chiến đang diễn ra, hãy tranh thủ củng cố đại đạo, để xem có cơ hội bước vào hợp đạo hay không ta. Sắc mặt Vân Tiêu tái nhợt, lộ vẻ không cam lòng, cả giận nói, nếu binh khí ở đây, lão không thể đả thương ta dễ dàng như vậy. Vân Tiêu phẫn hận lùi lại, rời khỏi chiến trường, cấp tốc chữa thương. Có điều nàng chỉ e khi mình còn chưa chữa thương xong, thì trận chiến này đã hạ màn. Bởi vì ngay sau đó, Tĩnh Hồng cũng bị Đông Thiên Vương đánh bay, trực tiếp lộ ra bản thể, thương thế thậm chí còn nặng hơn Vân Tiêu, đó là một yêu thú giống cá khổng lồ, không, y chỉ có thân cá, còn đầu thì hơi giống cốc. Xấu thật. Tinh Hồng bay ngược, trên bản thể tràn đầy vết thương, thấy Tô Vũ thất thố nhìn mình thì không khỏi thẹn quá hóa giận, Tĩnh Hồng nạt nộ, nhìn cái gì mà nhìn. Mọi người đều giống nhau, người hơn gì ta. Ta có nhìn thương thế của ngài đâu. Ta đang xem bản thể cơ mài lão quy thì không nói, Tĩnh Hồng là thủy yêu, Thiên Diệt là cự vượng, kỳ thật Tô Vũ rất tò mò, không biết Vân Tiêu là cái gì. Hắn chưa từng thấy bản thể của Vân Tiêu. Dù là hiện tại thì Vân Tiêu cũng chưa bại lộ. Giờ phút này, có vẻ tâm tình Tô Vũ rất tốt, hắn cười nói, đến chỗ Vân Tiêu đi, lát nữa nếu chết thì cùng chết, biết đâu chúng ta lại có thể cùng xuất hiện ở Tử Linh Thiên Hà, sau đó cùng nhau ị sống lại, rồi lại cùng nhau tái chiến Tinh Hồng bất đắc dĩ, ngươi lạc quan ghê nhỉ. Lúc bấy giờ cả y và Vân Tiêu gần như không còn sức tái chiến nữa. Ngoài ra còn có Lam Sơn Hầu bị đánh cho tàn phế hoàn toàn. Ba vị hợp đạo hiện tại cũng vết thương chồng chất, nhưng Đông Thiên Vương bị vây công lâu như vậy cũng trọng thương, đạo của lão dung hợp vào Tử Linh Đại Đạo đã bị chấn rời ra, hao tổn không ít. Nhưng so với những người khác thì vẫn khá hơn nhiều. Đông Thiên Vương phá ra cười lớn, khí tức của lão không ổn định, tử khí lan tràn, nhưng lão vẫn nhếch môi, cười cợt chế nhạo, các ngươi còn dễ đối phó hơn ta tưởng tượng. Xem ra ta cũng nên kết thúc cuộc chiến vô nghĩa này thôi. Ba vị hợp đạo. Thiên Diệt táo bạo, cả người đều là máu. Thiên Nhạc vẻ mặt sâu khổ, lộ vẻ bất lực. Thông Thiên Hầu hóa thành cánh cửa, không nhìn ra cái gì, nhưng vẫn mở miệng nói, lần này nói nghiêm túc, Đông Thiên Vương, nếu ta rời đi, ngươi có đuổi giết ta không? Ánh mắt Đông Thiên Vương lạnh băng. Ngươi câm miệng là tốt nhất. Giờ lão trả lời thế nào thì tên ngu xuẩn này đều có thể vặn vẹo ý lão. Thông Thiên Hầu lại nói, nếu ngươi bảo đảm không đến tầng 8, ta nhất định không đánh nữa. Ta biết ta không đánh lại ngươi. Câm miệng. Thông Thiên Hầu nghiêm túc nói, ngươi có thể nghiêm túc trả lời ta không? Ngươi. Đông Thiên Vương vô cùng phẫn nộ, người đang gây sự đấy à, bổn vương giết ngươi trước rồi tính. Môn Linh ngu xuẩn này quả thực không thể thuyết phục, mình mà nói không đi tầng 8, có lẽ sẽ lại nhận được đáp án như trước, nếu nói là đi. Vậy càng không cần phải bàn thêm nữa. Dù sao cũng không thể câu thông. Đại chiến cứ tiếp tục đi. Giết y là xong. Lúc bấy giờ, chỉ có 4 vị hợp đạo đang giao chiến, Thiên Diệt mới vừa chứng đạo không lâu, lại không có binh khí trong tay, y lại bị đánh bay, đại đạo trên đỉnh đầu có chút rung chuyển. Thiên Diệt kiệt sức, có chút tuyệt vọng ai oán, bên ngoài còn không biết tin tức lão tử đã hợp đạo. Có thể để ai đó sống sót, đi ra ngoài cho mọi người biết ta đã hợp đạo được không? Vất vả lắm ta mới hợp đạo được đấy. Nhưng trừ bỏ những người ở đây ra thì không ai biết cả. Nếu Đông Thiên Vương thắng, không ai tiết lộ thì ai mà biết Thiên Diệt hắn thật sự đã tấn cấp. Quá nghẹn khuất. Trong lân triều tịch này, hắn xuất chiến vô số lần, không có lần nào là thống khoái vui sướng cả. Tô Vũ không quan tâm, giờ phút này, hắn gian nan đi tới chỗ Hà Đồ, nhìn thoáng qua Lam Sơn Hầu, thân thể như tấm mền rách nàng đang có dấu hiệu tiêu tán, tử linh ấn ký đã lộ ra. Hà Đồ nâng nàng lên, không thèm để ý tới tử linh ấn ký, trong mắt lộ rõ vẻ bi ai, thấy Tô Vũ đi tới, y liền nói, có lẽ nàng sắp không chịu đựng nổi, Lam Sơn vệ. Hoàn toàn biến mất trên thế gian rồi. Tô Vũ gạt đi, gấp cái gì, nếu chết thì cùng chết. Nhưng chắc gì chúng ta đã chết, đến lúc giết được Đông Thiên Vương thì cho nàng bổ một đao cuối cùng, ăn tử vong chỉ huyết của lão, cắn nuốt thi thể lão, vậy thì tự nhiên sẽ khôi phục. Việc nhỏ mà thôi. Hà Đồ mỉm cười tự giễu, cũng đúng, là ta quá đa sầu đa cảm. Tô Vũ nói không sai, nếu chết thì sẽ cùng chết. Sớm hay muộn có quan trọng gì, y bất đắc dĩ nói, y phát hiện rồi. Hoặc là nói, ý chí thanh tĩnh, hôm nay, nhân tính áp chế thiên tính tử linh, đây là dấu hiệu củng cố bản tâm, trong tình huống bình thường, chỉ có hầu gia mới có thể củng cố bản tâm. Đương nhiên, nếu ý chí kiên định, được người dẫn đường, thời gian lâu dài cũng sẽ củng cố bản tâm. Tỷ như đám Lam Sơn vệ chết trận, Lam Sơn hầu chỉ dẫn nhiều năm, lấy vinh quang làm cơ sở, nói trắng ra là tẩy não bọn họ vô số năm tháng, cho nên đám Lam Sơn vệ đó mới nghe lời một chỉ huy như nản tới vậy. Lúc trước Hà Đồ chưa làm được, mà hôm nay y đã khôi phục nhân tính. Nhìn về phía 4 vị hợp đạo đang đại chiến, y thổ dài, có lẽ sẽ thua. Nếu thua, chúng ta đừng sợ, hãy đánh trọng thương lão già khốn kiếp kia đi. Cùng lắm thì tự bạo tập thể, không nổ chết lão thì cũng phải khiến lão trọng thương. Lam Sơn Hầu được y nâng đỡ, ý thức mơ hồ, nàng nhìn Tô Vũ, thanh âm suy yếu, lẩm bẩm nói, ta. Hình như thấy Văn Vương. Văn Vương. Là ngài sao? E Tô Vũ trợn trắng mắt, không khỏi hồ nghĩ, có phải khi còn sống nàng ta thích Văn Vương không? Hà Đồ bật cười, thời đại kia, nữ tướng thích ị Văn Vương có thể xếp đầy tinh thần hải. Tô Vũ lắc đầu, không thèm so đo với Lam Sơn Hầu, hắn mang hai người tiến đến chỗ Tinh Hồng, dặn đò, ở cùng nhau đi. Cùng nhau lên đường. Thì sẽ không cô đơn. Bên kia, mấy vị hợp đạo đang đại chiến đều không khỏi cười một tiếng. Thiên Diệt cười lớn, nói, Tô Vũ, hiện tại lão tử phục ngươi. Người trẻ tuổi mà đã nhìn thấu sinh tử, bội phục bội phục. Oanh. Hắn lại bị đánh bay. Thiên Diệt học máu không ngừng, nhưng vẫn cười lớn khiêu khích, Tôn tử, yếu quá, lại nào. Tô Vũ xen vào, cẩn thận một chút đi, ít nhất phải đánh lão trọng thương, không thì chúng ta chết quá thiệt. Được rồi, nghe ngươi. Thiên Diệt không nói chuyện nữa, y lại xông vào vòng chiến, tiếp tục đại chiến. Bên tai Tô Vũ chợt vang lên thanh âm Võ Hoàng, ngươi nghĩ thoáng thật, bổn tọa thấy hứng thú với ngươi rồi đấy, ngươi không cầu bổn tọa giúp ngươi nữa, không cần, nhân vật như Võ Hoàng muốn giúp thì tự nhiên sẽ giúp, không muốn thì hà tất phải cưỡng câu. Tô Vũ khẽ cười, huống chị, ta là nhân chủ, sao phải cầu ngươi làm việc? Vô duyên vô cớ tự hạ mặt mũi. Ta ra lệnh một tiếng, nếu ngươi nguyện chiến, vậy chiến, không muốn thì thôi. Ta tình nguyện đi cầu ngoại tộc, bởi vì bọn họ là tới hỗ trợ, còn nhân tộc không chiến. Ta lại mở lời cầu xin. Ta hèn tới thế sao? Đúng vậy, hắn có thể cầu ngoại tộc hỗ trợ, đó là hỗ trợ. Nhưng là nhân tộc thì khác. Sao ta phải cầu ngươi? Làm như ta chiến chư thiên là vì chính ta ấy, thực tế không phải là vì nhân tộc ư, chẳng hạn như Lam Sơn Hầu, ta ra lệnh, ngươi thích thì nghe theo, còn ngươi không chịu thì thôi không đáp ứng, không coi ngươi là nhân tộc là được. Võ Hoàng trầm mặt. Tô Vũ không câu lão. Hắn có thể cầu ngoại tộc hỗ trợ nhưng lại không cầu nhân tộc xuất chiến, chiến thắng xong sẽ tính sổ, chiến bại thì cùng nhau xong đời. Tô Vũ yên lặng nhìn chiến trường, bốn đầu đại đạo tung hoành va chạm lẫn nhau. Đại đạo tiếp xúc lẫn nhau, thân thể không ngừng bị thương. Người đầu tiên kiệt sức không phải Thiên Diệt mới vừa hợp đạo, mà là Thiên Nhạc vẫn luôn không rên một tiếng, ông chém giết thảm khốc nhất, sau một tiếng vang lớn,

không cứu được thì ta sẽ đi cắn chết đám người xấu đó báo thù cho ngươi. Từng màn hiện lên trong đầu. Tô Vũ tươi cười, vì sao? Các ngươi đều cảm thấy ta chỉ có một giọt tỉnh huyết của tiểu bạch cẩu, thật kỳ quái. Ta có nói là mình chỉ có một giọt sao? À, có lẽ ta đã nói vậy thật, nhưng quan trọng là sao các ngươi lại tin ta? Đại đạo của lão già kia đã rách nát, lúc trước tiểu bạch cẩu không cắn được, nhưng giờ thì khác rồi. Tiểu bạch cẩu không đến mức không cắn nổi một cái đại đạo rách nát chứ. Tử Linh vẫn ngu xuẩn như thế, chẳng thông minh chút nào. Tô Vũ cảm khái, ngay sau đó, tất cả binh khí bùng nổ, đều là lực lượng giam cầm. Vạn môn tháp trận trực tiếp vỡ nát. Nhân chủ ấn rút ra lực lượng khí vận tới cực hạn. Chỉ cần giam cầm ngươi trong giây lát là được. Trong văn minh chí, toàn bộ hơn 300 đầu hư ảnh nhật nguyệt đều bạo liệt. Đông Thiên Vương mới vừa đánh tới đã biến sắc. Ngay sau đó, một cổ lực lượng cường đại hơn lại xuất hiện trên người Tô Vũ. Trên đỉnh đầu, tiểu bạch cẩu hiện lên, rõ ràng hơn trước, cũng cường đại hơn trước, thậm chí trong mắt còn lộ rõ linh trí, dường như nó đang nói, ngươi sắp bị cắn chết, xong rồi xong rồi. Go go! Dứt lời, tiểu bạch cẩu lập tức bay đến Tử Linh đại đạo, quấn quanh đại đạo, cắn chặt lên tiểu đạo bám trên đó, tiểu đạo kia đã có phần rách nát, lúc này lại bị tiểu bạch cẩu dồn sức cắn xuống, không thể thoát khỏi. Kẻo kẹt tiếng cắn xé vang vọng thiên địa. Tô Vũ nhếch môi, người vinh hạnh lắm đấy. Đông Thiên Vương chấn động toàn thân, đó là hậu quả do đại đạo chấn động kịch liệt gây ra, giờ khắc này, Tô Vũ bỗng thiêu đốt khí huyết, thiêu đốt tinh huyết. Ngươi là cường giả đầu tiên khiến ta phải trả cái giá đắt như thế để giết chết, thật lợi hại. Câu thật lợi hại này tự như tán thưởng, mà cũng tự như đang trào phúng. Ngay sau đó, hắn chém xuống một đao. Một đao này cắt ngang hư không, trảm nứt thiên địa. Thậm chí toàn bộ tầng 7 đều nứt ra, mơ hồ nhìn thấy khung cảnh tầng 8. Thậm chí quang mang một đao chiếu rọi thiên địa, xuyên thủng hư không, toàn bộ tinh vũ phủ để phóng ra quang mang lộng lẫy, ánh đao lóe lên trên tinh thân hải. Ông! Tiếng đao vang vọng tứ phương. Đám người thiên diệt bị khí lãng thổi bay, nặng nề văng ra tứ phía. Ẩm! Đông Thiên Vương thê lương trống giận, tiếng quát chói tai, lão cũng dồn sức mạnh mẽ đánh tới một quyền. Oanh! Quyền đao tiếp xúc, nắm tay trực tiếp rách nát, trường đao hạ xuống, phục một tiếng, một đao chém xuống chia thành. Hai nửa. Đông Thiên Vương nháy mắt bị chém thành hai nửa, mà trên không trung, tiểu bạch cầu vốn đang điên cuồng cắn xé, nhưng thân thể lão chia cắt khiến tiểu đạo cuốn quanh đại đạo bỗng nhiên đứt đoạn. Khí tức Đông Thiên Vương lập tức suy sụp, một đao chém xuống, khí tức kia nháy mắt biến mất. Trên đầu Đông Thiên Vương hiện ra một vết rách rõ rệt. Lão nhìn về phía Tô Vũ, lộ vẻ bất đắc dĩ, cũng có vẻ giải thoát và chua xót, lẩm bẩm nói, phản bội nhân tộc. Nhất định sẽ chết sao? Ta cường đại như thế, cường đại đến mức có thể đánh chết vài hợp đạo. Nhưng ta vẫn bị giết. Khí vận nhân tộc thật sự mạnh đến mức ta không thể chống cự được à? Tô Vũ không hé răng. Giờ khắc này, toàn bộ tử linh giới đều chấn động. Đông Vương vực rung chuyển, tử linh tán loạn. Đông Thiên Vương thống trị Đông Vương vực vô số tuế nguyệt, hôm nay ngã xuống ở tỉnh Vũ Phủ Đệ, cũng là nơi năm xưa nhân tộc nhất thống chư thiên. Tô Vũ không nói chuyện, hắn quỳ sụp xuống, một đao vừa nãy đã hao hết tất cả sức lực của hắn. Hắn không còn sức lên tiếng, ngay sau đó, hắn nhìn về mọi người phía bên kia, khóe miệng tràn máu, bờ môi mấp máy rung động. Đám người không hiểu, người đang nói cái gì? Tình trạng của Thông Thiên Hầu tốt hơn những người khác, y tập trung nhìn một hồi mới hiểu ra, hắn bảo chúng ta tới gần hắn, chắc là lực lượng quy tắc sẽ tưởng thưởng chúng ta, đúng không? Tô Vũ nhe răng, sau đó đen mặt, má nó, sao chỉ có tên Giang Tinh Môn kia là hiểu ta? Trong nháy mắt, mọi người dồn dập bay tới bên cạnh Tô Vũ. Mọi người đều đã rất dũng mãnh tham chiến giết Đông Thiên Vương. Giờ phút này, nhất định phải nên ngoan ngoãn xếp hàng tới lĩnh ban thưởng thôi. Chỉ cần chờ lão hoàn toàn ngã xuống là được. Không bao lâu sau, một cổ lực lượng quy tắc vô cùng khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Bao trùm toàn bộ. Lực lượng quy tắc ban thưởng khiến cả tầng 7 bị chiếu rọi sáng lóa. Trong hư không, Võ Hoàng buồn bực trầm mặt. Hình như, ta bị lừa rồi. Còn một giọt tinh huyết. Tô Vũ vẫn còn một giọt tỉnh huyết. Vậy mà Tô Vũ lại nhẫn nhịn đến khi mọi người bị đánh tàn phế mới ra tay, gia hỏa này đủ ngoan độc, cũng đủ ẩn nhẫn. Hôm nay, thế cục đã thật sự thay đổi. Ngoại giới. Hồng Mông Thành. Lão Quy là người đầu tiên cảm nhận được, lão chấn động phát cuồng, trong lòng vô cùng nghĩ hoặc, Võ Hoàng đã lựa chọn ra tay sao? Nếu Võ Hoàng ra tay thì không có gì kỳ quái. Nếu không phải, lão không dám nghĩ nữa. Trong thiên hạ này, kẻ mạnh hơn Đông Thiên Vương không nhiều lắm, kẻ có thể giết Đông Thiên Vương. Vậy cũng có thể giết chính mình.